Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 99 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 99 Mặt nạ vàng. Phủ trưởng công chúa giờ phút này hẳn chỉ còn lại Phương Di Nương. Một mình bà không thể nào chủ trì đại cục, sợ rằng chỉ có thể trốn trong nhà, chờ ý chỉ trong cung mới có thể làm việc. Một khi đã như vậy, nàng phải tiến cung thôi. Đem theo Mặc Liên không tiện, vậy cho nên trước tiên tìm một khách điếm để cho hắn vào ở, chờ đợi đêm khuya yên tĩnh, sau khi Mặc Liên ngủ thiếp đi rồi, nàng mới lén lút đi ra. Lúc nàng ra ngoài một khắc, Mặc Liên cũng đứng dậy đi theo, lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau nàng. Hắn không phải là muốn theo dõi nàng, chỉ là tiềm thức cảm thấy nếu như nàng không ở bên người thì có thể vĩnh viễn biến mất. Hắn không nhìn thấy nàng, nếu như hắn không đi theo, vậy thì sẽ không tìm được nàng. Vậy cho nên, chỉ có thể hết sức theo sát mới không bị nàng bỏ lại. Trong hoàng cung đề phòng sập nghiêm, so với bình thường vẫn nghiêm cẩn hơn mấy lần. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt rất quen thuộc với hoàng cung nước Nam Dực, nhắm mắt lại vẫn có thể ẩn vào. Hồng Trúc và A Tát Lôi, Cát Khắc, giờ phút này đều ở trong hoàng cung. Nàng đi vào, liên lạc được với Hồng Trúc. Chủ nhân, chúng ta ở cung Dực Tường của Thái Hậu. Thái tử Chiến Giã, Tiêu Giao Vương, công chúa Hy Hòa đều ở đây. Bên ngoài người phòng thủ đều là những trưởng lão của Học viện Linh Ương. Người nhất định phải cẩn thận những cái lão nhân này đó. Bọn họ bày ra thiên tuyệt trận, không cho người tới gần. Ta biết rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng đã từng nếm trải một lần thiên tuyệt trận, nên nay trí nhớ khắc sâu. Lúc đó, nếu như mà không có yểm hỗ trợ, nàng có lẽ đã thua mấy lão nhân này rồi. Cùng với Hồng Trúc nói xong, nàng ở trong lòng lại nói với yểm. Ngươi hình như rất là hiểu rõ đối với thiên tuyệt trận. Lần này, hãy giúp ta một lần. Yểm qua loa hồi lâu rồi nói. Ngươi nói cho ta biết, trước ngươi hoài nghi ai, ta sẽ lo, suy nghĩ thêm có nên giúp ngươi hay không. Ta hoài nghi ai, không phải là ngươi đã sớm biết hết rồi còn gì. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh mặt, người này vẫn còn có điều kiện lúc này sao? Công chúa Hy Hòa không cần phải nói. Thái hậu Hoàng thượng và Tiêu Giao Vương, thậm chí viện trưởng Thương Hà, tất cả mọi người ngươi đều hoài nghi sao? Yểm lại chề môi, giật mình nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại thần bí cười. Kỳ thực, ta đã tập trung vào một người. Là ai? Yểm lại căng thẳng nói. Hiện tại không nói cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi rất nhanh sẽ biết. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục thần bí. Nàng không nói cũng không có tin lúc này Yểm không giúp đỡ nàng. Nếu như không giúp thì không thể nào làm gì khác hơn là hai người bọn họ sẽ cùng nhau bị điện quang diệu bắt. Yểm lại hừ hừ vài cái, mỗi một lần bị nàng đánh, lấy tính mạng uy hiếp thì hắn cũng không thể nào làm gì khác. Hắn giờ phút này là một người ở nhờ, không thể nào không cúi đầu. Hắc khí từ đầu ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt lan tràn ra, chậm rãi ở xung quanh người, hình thành một kết giới vô hình. Hoàng Bắc Nguyệt lại dương môi cười. Đa tạ. Mũi chân lại nhón một chút, bóng dáng giống như tia sáng chợt lóe trong bóng đêm, trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp thiên tuyệt trận, lén lén ẩn nấp tại góc nhà cung Dực Tường. Bên ngoài thiên tuyệt trận, Nam cung trưởng lão lại khẽ cau mày, tựa hồ cảm giác trong trận pháp có gì đó dao động khá yếu. Viện trưởng, vừa rồi có phải là có động tĩnh gì hay không? Để đề phòng, Nam cung trưởng lão lại nói ra cảm giác dao động vừa rồi cho viện trưởng Thương Hà. Viện trưởng Thương Hà cũng đã nhận ra dao động rất nhỏ, tuy nhiên có thể nói là cảm giác hơi sơ sót, hắn cũng lại chưa xác định lắm, bởi vậy nói. Cũng có thể là một con muỗi xẹt qua, tuy nhiên cũng không thể nào khinh thường được, cẩn thận là trên hết. Vâng. Nam cung trưởng lão chỉ có thể càng phát ra cẩn thận và quan sát trận pháp bên trong. Lặng lẽ từ trong nóc nhà xuống, Hoàng Bắc Nguyệt quay người, dùng cước chân quặp vào xà, treo người trong bóng tối dưới mái hiên, thông qua kẽ hở cửa sổ lặng lẽ nhìn vào. Nơi này là trong cung điện cung Dục Tường, nơi Thái hậu tĩnh dưỡng. Trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, thường xuyên tới đây, bởi vậy nàng lại rất quen thuộc với chỗ này. Mà ngay lúc này, mấy vị hoàng tộc trọng yếu của nước Nam Dực cũng đang hội tụ ở đây. Hoàng thượng cùng với Thái hậu tựa trên ghế, dưới này là Hoàng hậu và Tiêu Giao Vương, sau đó là Chiến Giã và Anh Dạ. A Lệ Nhã, A Tát Lôi và Cát Khắc quỳ trên mặt đất, ba người lặng lặng đứng chờ phía dưới. còn Hồng Trúc thì ở bên ngoài cung dực tường. Hoàng thượng có vẻ rất sa sút tinh thần, nắm tay chống trán, tròng râu ngổn ngang, hốc mắt hám sâu, cả người giống như đèn cầy trước gió bay phiêu diêu. Hoàng hậu trời sinh tính tình kiêu ngạo, sẽ không cho phép biểu hiện ra sự bi thống và phẫn hận. Bà chỉ giống như một người đứng xem nhìn những người này. Trải qua rất nhiều đả kích những ngày hôm trước, Tiêu Gia Vương tự hồ đã chậm rãi tiếp nhận sự thật, trừ bi thương thống khổ ra bên ngoài, còn có vẻ không có cảm xúc dư thừa. Chiến giá Mặc Nhung Tràng hình như vừa từ trong quân trở về, sắc mặt hắn chẳng có gì khác thường, trừ một chút tái nhợt gầy gò bên ngoài, vẫn tuấn lãng và cao quý. Hắn nhìn một ngọn đèn dầu trong đại điện, nhìn chằm chằm không chớp mắt, cũng lại chẳng biết đã nhìn bao nhiêu lâu. Hắn vừa bị anh dạ từ trong quân ngũ gọi về, vừa mới biết được tin tức Bắc Nguyệt đã chết. Đến hiện tại, hắn vẫn cảm giác giống như trong một giấc mộng, căn bản không chân thật. Bên người anh dạ vẫn khóc không ngừng, tiếng nước nở quanh quẩn ở bên tai hắn. Trừ cái đó, hắn thực sự lại không nghe thêm được gì. Chứng kiến tình cảnh như vậy, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy áy náy. Đây chính là một loại khổ nhục kế. Sư phụ đã từng nói, không tàn nhẫn, không thành được việc. Nàng cũng lại chẳng muốn đi con đường đó. Tuy nhiên, tình thế bắt buộc, nàng chỉ có thể lựa chọn đại cục. Giữa mọi người, chỉ có Thái Hậu vốn trải qua biến động quốc gia, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bên trong địch làm loạn, thậm chí đại nghĩa diệt thành. Hạ lệnh giết chết con của chính mình, luôn luôn bảo trì, lý trí và tỉnh táo, đã trở thành một người duy nhất trong điện có thể chủ trì đại cục. Thái Hậu mặc dù giả nua, nhưng mà khí phách uy nghiêm khiếp người, ánh mắt đầy sự khôn khéo nhìn lướt qua đám người A Lệ Nhã đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều là người bên cạnh Bắc Nguyệt, ai ra biết. Các người hôm nay tiến cung, nói là có di vật của Bắc Nguyệt muốn giao cho ai ra, còn có di ngôn của Bắc Nguyệt nữa, có phải không? A Tát Lôi là một người cơ trí nhất, bình thường đều rất là nhiều lần hắn mở miệng, bởi vậy hắn bây giờ gật đầu, vội vã để cho A Lệ Nhã cầm một khay đồ vật ra. Bên trong có một khối thú thạch long lanh trong suốt, cùng với một lệnh bài gỗ màu đen. Đó là... Anh dạ đột nhiên lại chỉ vào khối thú hạch khóc lớn. Là thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu. Miếng thú hạch này là ngày đó tại rừng rậm Phù Quang, nàng giết chết con Bách Mục Hàn Thiềm. Nàng cho Cát Khắc thú hạch, hy vọng hắn hấp thu lực lượng bên trong. Nhưng mà Cát Khắc không nỡ, vẫn giữ tới bây giờ, vừa lúc để cho bọn họ lợi dụng một chút. Thú hạch rời ra khỏi bản thể thần thú thì sẽ mất đi hơi thở thần thú. Tiểu Đăng Lung đã phong ấn hơi thở của Băng Linh Huyễn Điểu phía trên. Nhà đầu này, thuật phong ấn chú cùng với thuật kết giới rất mạnh, có thể lừa gạt được. Bách Mục Hàn Thiềm là thần thú, nhưng mà Băng Linh Huyễn Điểu là siêu cấp linh thú. Nhiều năm đi theo nàng tu luyện, thực lực của nó tiến bộ hàng năm, đã có thể ngưng tụ ra được thú hạch. Cũng có thể nói, đã sớm vươn lên thành thần thú. Tính mạng của Triệu Hồi Sư tương liền với Triệu Hồi Thú, chỉ cần ký kết khế ước, vậy thì không thể nào sống một mình. Vậy cho nên, khi nhìn thấy thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt chết là chính xác 100%, không thể nào giả dối. Trên cõi đời này, không có mấy người biết trong đám Triệu Hồi Thú của nàng, trừ Hồng Trúc, không ai có ký kết bổn mạng khế ước với nàng. Sinh tử của bọn họ căn bản không hề liên quan. Nhìn thấy thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu đã có thể nói rõ ràng hết thảy. Hoàng thượng nhắm mắt lại, mơ hồ có thể thấy được nước mắt trong suốt đã chuyển động trong con người. Chiến giá lại trầm thấp. Nàng ấy có truyền lời gì cho ngươi mang tới? A Tát Lôi biết Hoàng Bắc Nguyệt và Chiến Giá cùng anh dạ quan hệ cũng tốt. Giờ phút này, nghe Chiến Giá mở miệng hỏi thăm di ngôn trước khi lâm chung mà không phải là vương lệnh của lính đánh thuê, lặng lặng đặt trong mâm. Liền đã biết được, hắn thật lòng thật dạ trần ý với vua che màn đêm của bọn họ. Vừa định mở miệng nói chuyện, Thái Hậu lại trước một bước nói. Vậy tấm lệnh bài, chẳng lẽ là vương lệnh của lính đánh thuê sao? A Tát Lôi ngẩn người, nghĩ thầm trước hết nói rõ về vương lệnh lính đánh thuê đã, liền nói. Vâng. Thái Hậu xa xa nhìn qua, liền vẫy tay. Mau cầm tới cho ai ra xem kỹ một chút. A Lệ Nhã từ mâm lấy ra vương lệnh của lính đánh thuê, tự mình trình lên cho Thái Hậu nhìn qua. Thái Hậu cầm lấy lệnh bài, lại híp mắt, ở dưới đèn tinh tế đoan trang, mặc dù lại chẳng có ánh sáng gì thần kỳ, nhưng tấm lệnh bài trong tay cũng lại có khí phách, khuynh nuốt thiên hạ. Quận chúa lại biết rằng vương lệnh của lính đánh thuê rất là trọng yếu. Mà Điện Quang Diệu và Thành Tu La cũng rất muốn đoạt được nó. Ngài ấy không cam lòng để cho lệnh bài này rơi vào bất cứ bên nào. Bởi vậy, lại sai tại hạ giữ lệnh bài. Nếu như quận chúa gặp phải chuyện không may, phải để lại tại hạ mang lệnh bài này đến nước Nam Dực, giao cho Thái tử chuyên giá. Hy vọng Thái tử điện hạ sử dụng thật tốt vương lệnh của lính đánh thuê. A Tát Lôi lau nước mắt nói, hắn diễn trò rất giống, ngay cả A Lễ Nhã đi theo cũng lại cùng với hắn khóc giống lên. Chiến giá ngẩn ra, không ngờ trước khi nàng Lâm Trung lại đem một chuyện trọng yếu đó phó thác cho hắn. Nghĩ tới nàng rời đi vẻ mặt vui cười, chỉ lại cảm thấy tim mình như bị đau cắt, cố nén sự đau lòng, lần nữa nói. Nàng ấy còn nói gì nữa không? A Tát Lôi nói. Quận chúa nói, hy vọng Thái hậu cùng với Hoàng thượng hãy giúp đỡ cho quận chúa một việc. Hoàng thượng lại thương tâm quá độ, căn bản lại không muốn nói chuyện. Thái hậu lại nói. Ai ra chính là tổ mẫu của nó, đều là người một nhà, nói chuyện gì giúp hay không giúp chứ? Người nói ra đi. A Tát Lôi ngẩng đầu, lại trà sát nước mắt. Quận chúa lại hy vọng Thái hậu có thể phái người đón trưởng công chúa Huệ Văn trở về. Chuyện năm đó đã qua rồi, hôm nay quốc gia Thái Bình, hy vọng trưởng công chúa có thể cùng với người nhà đoàn tụ trở lại. Hắn chưa dứt lời, hoàng thượng đã nhảy dựng, mạnh mẽ vào tới trước mặt A Tát Lôi, một tay lại nhéo áo của hắn, rồi quát lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần nữa xem. Với tốc độ của A Tát Lôi có thể né tránh, tuy nhiên Hoàng Bắc Nguyệt đã nói với hắn, có thể sẽ có người kích động, đặc biệt là hoàng thượng, hắn đừng có quá kinh ngạc. Tuy nhiên, A Tát Lôi vẫn hoảng sợ, lắp bắp nói. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, người đừng có làm cho hắn sợ chứ, để hắn nói rõ đã. Văn Đức Thái Hậu cũng bỗng nhiên lại đứng dậy, trong mắt lóe sáng. Tiêu Gia Vương cũng giật mình một cái, sau đó vội vã đứng dậy, đi tới trước mặt hoàng thượng, duỗi tay kéo lấy hắn. Hoàng thượng, xin hãy tỉnh táo. Hoàng thượng lại buông tay, nhưng mà đôi tay run rẩy như cũ, hai mắt đỏ au, hùng hăng lại nhìn chằm chằm A Tát Lôi, hét lên. Nói mau. Vâng. A Tát Lôi lại nuốt nước miếng, rồi nói. Quân chúa đã nói, trưởng công chúa Huệ Văn năm đó được một người tên là Hiền Viên Vấn Thiên cứu. Người bên trong lăng mộ không phải là trưởng công chúa. Trước mắt, trưởng công chúa ở tại Biên Nguyệt Sơn Trang bên ngoài thành. Nói bậy. Thái hậu quát. Biệt Nguyệt Sơn Trang là chỗ âm hồn quỷ quái tụ tập. Trưởng công chúa làm sao có thể ở đó được? Tuy nói như vậy, nhưng mà sắc mặt của Văn Đức Thái Hậu đã hoàn toàn tái mét, trên mặt những vết nhăn lại hằn rõ như đao khắc. Bắc Nguyệt tuổi nhỏ như vậy, không thể nào biết chuyện của Huệ Nhi và Vấn Thiên. Khi đó, nàng vẫn còn chưa sinh ra. Kẻ bên ngoài lại càng không thể nào biết. Nhiều năm như vậy, cái tên Hiền Viên Vấn Thiên đã sớm bị xóa nhòa. Những người này lại nói ra tên Vấn Thiên. Vẫn biết chuyện bên trong Biệt Nguyệt Sơn Tràng tuyệt đối là không thể trùng hợp. Tuyệt đối không thể. A Tát Lôi lại nói. Tại hạ nói là thật 100%. Chính quận chúa đã nói. Lúc ban đầu, người của Điện Quang Diệu đã xông vào trong Biệt Nguyệt Sơn Trang để trộm vạn thú vô cương. Quận chúa đã lén lén đi theo. Người của Điện Quang Diệu không có lấy được đồ vật, liền đã rời đi rồi. Mà trưởng công chúa gặp được quận chúa, cho nên mới hiện thân quen biết nhau. Thái hậu lại chán nản ngồi xuống, lẩm bẩm. Nó như vậy mà còn sống. Mẫu hậu à, đúng là hoàng tỷ, nhất định là hoàng tỷ rồi. Hoàng thượng lại vui mừng vô cùng, vừa mới trải qua nỗi đau của tang nữ, biết được tin tức hoàng tỷ với hắn mà nói đúng là an ủi lớn nhất. Giờ phút này trong đầu hoàng đế thậm chí có một chút ý niệm điên cuồng. Hắn nghĩ Bắc Nguyệt đã qua đời cũng chưa có vấn đề gì. Nếu như hoàng tỷ thích có con, bọn họ lại có thể có thêm con. Chấm sẽ tự mình đón hoàng tỷ hồi cung. Hoàng thượng lại tinh thần gấp trăm lần, lập tức muốn rời đi. Khuôn mặt thái hậu đột nhiên lại già nua giống như gỗ mục. Nhưng vẫn mở miệng nói. Biệt Nguyệt Sơn Trang hung hiểm dị thường. Hoàng thượng ở ngôi cửu ngũ, không thể nào dễ dàng mạo hiểm được. Cứ để ai ra đi thôi. Mẫu hậu. Hoàng thượng vẫn còn muốn nhiều lời, Thái hậu nhưng lại quyết đoán vung tay. Thân là quốc quân, sao có thể tùy hứng làm bậy? Đón hoàng tỷ của ngươi, tự có ai ra làm chủ. Thái hậu nói xong, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất. Thái hậu. Nhất thời, dục tường cung loạn thành một mảnh. Thái hậu hôm nay chịu đả kích rất sâu, vậy cho nên mới có thể hôn mê. Rất nhanh liền tỉnh lại, đôi mắt khôn khéo cũng có một tia ảm đạm, giơ lên tay chỉ hướng Tiêu Dao Vương. Tống Mịch. Giọng lại khàn khàn hô. Tiêu Dao Vương vội vã đi tới, cầm tay Thái hậu. Thái hậu có gì dặn dò? Thái hậu nếp nhăn đầy mặt, lại chảy xuống hai hàng nước mắt, thấp giọng nói. Ngươi tự mình đi, mặc kệ nó như thế nào, đều phải dẫn nó trở về đây. Thái hậu nắm chặt lấy bàn tay hắn, ngay lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn Tiêu Giao Vương. Những người khác bà rất lo lắng, chuyện năm đó bà gạt tất cả mọi người không gạt hắn, vậy cho nên bà có thể hoàn toàn yên tâm về hắn. Dưới ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của Thái hậu, Tống Mịch chỉ có thể gật đầu nói. Thái hậu, xin cứ yên tâm. Được hắn cam đoan, Thái hậu cuối cùng đã an tâm, vẫy vẫy tay nói. Các người cũng đi xuống đi. Dứt lời, nhắm mắt lại, tự hồ rất mệt. Hoàng thượng lại mang theo người liền can, lui ra. Tới bên ngoài cửa, Hoàng thượng mới nói với Tiêu Giao Vương. Tống Mịch, nhìn thấy Hoàng tỷ, nhớ kỹ thay chấm nói với nàng. Nhiều năm như vậy rồi, chấm cực kỳ xin lỗi nàng. Đợi nàng ấy trở về, chấm nhất định lại bồi thường tốt cho nàng ấy. Tiêu Giao Vương nói. Thần nhớ kỹ. Hoàng thượng lại vui vẻ nhìn hắn rời đi, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một nụ cười rất tươi. Các ngươi, lập tức sai người quét dọn cung điện của Hoàng tỷ cho chấm. Mọi thứ phải giống y như trước. Hoàng thượng, Hoàng hậu muốn nói một lời, nhưng Hoàng đế đã sớm rời đi, căn bản không muốn nghe được nàng hô. Hoàng hậu mờ mịt bất động tại chỗ, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Cô ta vẫn chưa chết sao? Như vậy mà vẫn chưa chết, hơn nữa lại còn sắp trở về. Ác mộng hàng ngày đã bắt đầu thành sự thật rồi sao? Bên kia, A Tát lôi giao vương lệnh của Linh đánh thuê cho chiến giã, dặn dò hắn cẩn thận mà giữ, liền không trì hoãn, mang theo A Lệ Nhã và Cát Khắc trở về. Chiến giá nắm vương lệnh của Linh đánh thuê bất động tại chỗ, trong một khoảng thời gian ngắn vô cùng mờ mịt. Chúc mừng thái tử, đã có vương lệnh của Linh đánh thuê, lại có thể hiệu lệnh Linh đánh thuê trong thiên hạ này. Viện trưởng Thương Hà cũng đã đi tới chúc mừng, nhìn thoáng qua vương lệnh của Linh đánh thuê, trong lòng hắn có một chút hâm mộ. Chiến giá lễ phép cười cười, lại nhân tiện nói. Hôm nay, khổ cực viện trưởng cùng với các vị trưởng lão rồi. Thái tử đã quá lời rồi, đây chính là bổn phận của lão phu. Viện trưởng Thương Hà vuốt vuốt tròm râu dài rồi cười nói. Thiên Tuyệt trận vẫn răng ra, chủ yếu là Thái hậu vừa rồi dặn dò, vương lệnh của Linh đánh thuê rất trọng yếu. Hôm nay mặc dù ở trong tay Thái tử nhưng mà vẫn phải cẩn thận canh giữ, tránh cho bị Thành Tu La và Điện Quang Diệu đoạt lấy, dẫm vào trong vết xe đổ của Bắc Nguyệt quận chúa. Chiến giá cũng đã cúi đầu nhìn thoáng qua vương lệnh Linh đánh thuê, trong mắt không có thấy cực kỳ nhỏ cảm giác cao hứng. Khối lệnh bài đối với người khác là một bảo vật hiệu lệnh Lính đánh thuê trong thiên hạ, nhưng mà đối với hắn chỉ có đúng một ý nghĩa, đó là di vật cuối cùng mà nàng lưu lại cho hắn. Thái tử hỉ nộ không hiểu, biểu lộ rõ, rất khó có thể phỏng đoán ra được, viện trưởng Thương Hà cũng lại chẳng đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì, bởi vậy chỉ có thể chuyên tâm tới Thiên Tuyệt trận. Đột nhiên, có một cỗ lực lượng cường đại đụng đến Thiên Tuyệt trận. Bên kia Nam Cung trưởng lão lại lớn tiếng hô lên. Có người muốn xông trận. Viện trưởng Thương Hà lập tức phi thân mà tới, chỉ thấy trên cung điện phía trước có một bóng dáng màu đen đứng bên ngoài Thiên Tuyệt trận, dường như vì bị chặn lại đường mà muốn ra tay đánh vỡ Thiên Tuyệt trận. Hắn chính là Mặc Liên của Điện Quang Diệu. Viện trưởng Thương Hà liếc mắt một cái liền nhận ra, ngày đó tại đại hội liên minh lính đánh thuê, hắn đã gặp qua người thiếu niên này, sát khí ấn tượng khắc sâu. Hắn cũng đã biết rõ thực lực của Mặc Liên cường hãn vô cùng, sợ rằng ngay cả thái tử chiến giá cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy tại sao người của Điện Quang Diệu lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bọn họ lại biết vương lệnh của Linh đánh thuê sẽ xuất hiện, bởi vậy tới đây mà đoạt lấy? Mời thái tử điện hạ rời đi, lão phu sẽ dùng Thiên Tuyệt trận này vây khốn lấy hắn. Viện trưởng Thương Hà lập tức hô to, vương lệnh của Linh đánh thuê lại không thể nào rơi vào trong tay của Điện Quang Diệu, nếu như không, thiên hạ nhất định đại loạn. Ai biết hắn vừa dứt lời, chiến giã lại căn bản không định rời đi, trong con người thâm thúy nổ bắn ra một tia sát khí sắc bén. Mặc Liên. Nghĩ đến Bắc Nguyệt chết dưới tay của người Điện Quang Diệu, trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh. Cửu hận dũng mãnh dâng trào, giống như là lồng ngực bốc lửa, cơ hồ thiêu đốt ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt, trên người lửa tím vờn quanh, hình thành một tia lá chắn. Viện trưởng Thương Hà lại nhìn vào kinh hãi. Tử hỏa chiến y sao? Xem ra thái tử điện hạ, thực lực tăng cường không ít, quả nhiên là một thiên tài. Mới từ dưới mái hiên xoay người lên, Hoàng Bắc Nguyệt đang nghe thấy động tĩnh, trong lòng lột bột một tiếng. Thôi hỏng rồi. Mặc Liên đi theo nàng tới, cho nên nếu như hắn đụng vào trong đám lão nhân của Học viện Linh Ương, không có thể nào đùa được. Uy lực của Thiên Tuyệt trận, nàng đã lĩnh giáo qua một lần, bị nhốt muốn nghĩ, trốn ra cũng khó. Bóng dáng của nàng giống như tia chớp bắn thẳng qua, xiêm y màu đỏ trong trời đêm giống như là sao chổi xẹt qua bầu trời. Nhìn thấy chiến giã cũng đang tấn công về phía Mặc Liên, trong lòng nàng lại càng kêu to không xong rồi. Lúc này nếu như đánh nhau, vậy thì toi đời. Nàng không thể nào giúp Mặc Liên chém giết chiến giã, đương nhiên cũng không thể nào giúp đỡ chiến giã chém giết Mặc Liên. Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời lấy ra roi hỏa thần, lửa cháy cường đại trong nháy mắt phun ra. Nàng lại đuổi theo sau lưng chiến giã. Sát khí cường đại như vậy, chiến giã tự nhiên không thể nào chủ quan. Lập tức biết vậy, Mặc Liên đã có đồng bọn. Trên người màu tím chiến y rừng rực, hắn ở giữa không trung lại xoay người. Đột nhiên chỉ thấy trong không khí truyền tới lửa cháy nóng rực. Còn một đám lửa hồng nóng cháy nhích lại gần mình. Hắn lại theo bản năng ra tay ngăn lại. Có một tiếng vang rất lớn, hai người ở giữa không trung rất nhanh đã qua một chiêu. Chiến giã lại cảm giác cánh tay tê dại, thân thể định phát khởi ra công kích lần nữa, song người nọ lại không dừng lại bên cạnh hắn. Sau một chiêu, đánh hắn đã cấp tốc chạy về hướng Mặc Liên tại Thiên Tuyệt Trận. Viện trưởng Thương Hà hô to. Vây khốn lấy hắn, đừng có để cho hắn chạy thoát. Mấy vị trưởng lão cùng nhau vây, nhưng mà bóng dáng màu đỏ khí thế không thể nào chống đỡ, giống như là mũi tên phá không, vù một cái, đã xông qua cường đại Thiên Tuyệt Trận. Thiên Tuyệt Trận kịch liệt chấn động, mấy vị trưởng lão lấy nguyên khí chống đỡ trận pháp. Chấn động khiến cho miệng của bọn họ cũng đã dâng lên cảm giác tanh nồng, mở miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tốt hơn chỗ nào, mạnh mẽ xông mở ra Thiên Tuyệt Trận của mấy vị trưởng lão. Nàng cũng lại không chịu nổi, tức nghẹn ngực, lại cảm giác rất buồn nôn. Yểm bên trong Hắc Thủy Cấm Lao cũng cực kỳ không thoải mái, hắn buồn bực hừ một tiếng, nghĩ tới, chính hắn cũng không dễ chịu. Tuy nhiên, dù biết là như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám ngưng lại, bắt được tay của Mặc Liên, thấp giọng nói. Đi mau. Mặc Liên nghe được tiếng của nàng rất lo lắng, không dám trì hoãn, lại nắm chắc tay của nàng. Hai người liền biến mất bên trong bóng đêm. Cái gì chứ? Vậy mà để cho bọn họ chạy mất. Viện trưởng Thương Hà lại tiếc hận nói. Bóng người mặc màu đỏ, đó là... Chiến giá nhìn phương hướng bọn họ biến mất, lại híp con người, tự hồ cảm giác bóng dáng đó có vài phần quen thuộc. Đó chính là Hồng Liên của Điện Quang Diệu. Viện trưởng Thương Hà mặc dù lại không thấy rõ mặt của cô gái, tuy nhiên nhìn toàn thân mặc y phục màu đỏ lại cùng với Mặc Liên cùng nhau rút lui, tự nhiên sẽ chỉ có đúng Hồng Liên. Hồng Liên. Chiến giã lại hùng hằng nói. Chính là ả ta sao? Viện trưởng Thương Hà tự hồ nhớ ra điều gì. Thái tử Điện Hạ, Hồng Liên và Bắc Nguyệt quận chúa tướng mạo quả nhiên rất giống nhau. Lúc đầu lão phu tưởng là đã nhìn nhầm đó. Tương tự thì sao chứ? À ta đã giết chết Bắc Nguyệt, ta muốn à ta nợ máu trả bằng máu. Chiến giã lãnh khốc nói, hắn không cứu được nàng, như vậy sẽ báo thù cho nàng. Về tới khách điếm, xác định không còn bất cứ ai đuổi theo, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem bộ dạng Mặc Liên giống như đang tự trách, nàng lại nói. Mặc Liên, chuyện lần này không trách ngươi, ngươi không cần phải quá tự trách. Mặc Liên lại cúi đầu suy nghĩ, không nói gì, lại xoay người trở về phòng của mình. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn. Mặc Liên, cho dù một mình ta ra ngoài, ta cũng sẽ tự trở về để tìm ngươi. Vậy cho nên, ngươi không cần phải lén đi theo ta nữa. Ngươi mất hứng. Mặc Liên lại chống khung cửa, cẩn thận nói. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài. Không, ta chỉ lo lắng cho ngươi. Rất lo lắng cho ngươi. Mặc Liên lại trầm mặc một chút, sau đó nói. Sẽ không. Sau này. Ừ, về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hoàng Bắc Nguyệt đuổi hắn đi, sau đó mới vuốt ngực đau nhức, hít thở một hơi. Vừa rồi rất là vội vã xông ra khỏi thiên tuyệt trận, không thể nào không bị thương tổn. Nếu như không phải là có yểm hỗ trợ, thì nàng sợ rằng thực sự đã bị mấy trưởng lão này vây khốn rồi. Yểm, ngươi không sao chứ? Nghĩ bản thân mình đang khó chịu, yểm khẳng định cũng không hề thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt ân cần hỏi. Ai mà biết nàng vừa hỏi như vậy, yểm liền thở hổn hển nói. Không sao, không thể nào không sao sao? Cái tên tiểu tử thối đó, người gọi hắn lại đây, ta sẽ cho hắn một trận. Thôi, trách hắn làm gì chứ, hắn không biết. Hoàng Bắc Nguyệt muốn cười, cái tên yểm này lòng dạ hẹp hòi, khẳng định từ nay về sau sẽ ghi hận Mặc Liên. Không biết thì ngoan ngoãn mà ở nhà đi, đi ra ngoài khiến cho ta phải gặp rắc rối. Đúng là tiểu tử thối, hại ta suýt một chút nữa, mất luôn cả thân thể phong ấn. Chờ ta mà đi ra, nhất định là dạy dỗ cho hắn đầu tiên. Yểm oán hận nói, hắn thù rất là dai. Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào làm gì khác hơn là an ủi hắn vài câu. Hôm nay quả thực là có chút hung hiểm, nàng chưa từng cảm giác hơi thở của yểm lại tàn mắc, vô cùng yếu ớt như vậy. Nghĩ bình thường hắn lại chẳng sợ cái đám lão già đó, nhưng mà đột nhiên đột phá rất mạnh, trong phong ấn vốn đã rất yếu, yểm này quả thực đã thương tổn cực kỳ lớn. Người này cũng xem như biết tốt, biết rõ ràng Mạc Liên bị đám người trên giá bắt được sẽ lộ ra thân phận chứ không có việc gì khác, nhưng mà hắn lại giúp đỡ, chỉ điểm này thôi cũng có thể khiến cho nàng cảm kích rất nhiều. Yểm than vãn trách móc dòng dài một trận, sau đó liền ngừng công kích, đi điều dưỡng thương. Lại thêm một lần nữa an tĩnh trở lại, Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngồi xếp bằng chân, để cho nguyên khí chậm rãi theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, chậm rãi điều dưỡng nội thương. Trong khi điều trị, đột nhiên lại nhận thấy ký hiệu hình hoa trên nhẫn có lực tác động khá yếu. Chiếc nhẫn này là chìa khóa mở ra điện quang diệu, bởi vậy nàng lại không dám khinh thường. Cảm giác chiếc nhẫn này gọi về, liền lập tức triệu tập ra tinh thần đi thăm dò. Quả nhiên, bên trong nhẫn này có lệnh hiệu dẫn khiến cho nàng đi đến một chỗ. Cái nhẫn này là Thánh Quân ban cho, Mạnh Kỳ Thiên lúc ban đầu cũng đã nói qua. Nếu như bọn hắn ở bên ngoài, Thánh Quân gọi về sẽ thông qua cái nhẫn đó. Nghĩ lại hiện tại có lẽ Thánh Quân muốn gặp Hồng Liên. Trong lòng giật mình, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đứng dậy, đi theo luồng tác động ra khỏi khách điếm, hướng bên ngoài thành hoang vắng không có ai đi tới. Không nhìn thấy Mạc Liên, Thánh Quân đúng là một mình gọi nàng. Trong lòng không thể nào không sốt ruột, trải qua tại cung Dực Tường, chứng kiến đủ những loại, trong lòng nàng đã hoài nghi càng ngày càng sâu sắc. Chỉ một chút nữa là nàng có thể vạch trần ra khuôn mặt dưới lớp mặt nạ hoàng kim. Ngay lúc này, Thánh Quân vội vã triệu kiến nàng, ít nhất có thể nói rõ ràng nàng hoài nghi đúng. Thân phận thực sự của Thánh Quân đúng là người bên cạnh trưởng công chúa Huệ Văn. Mà hắn gọi về cũng lại chứng minh Thánh Quân không có chú ý vào bẫy của nàng. Trong bóng tối, Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng dương lên, mặt mày ánh lên một vẻ tự tin, thần thái đặc biệt cao hứng. Đầu xuân không khí vẫn se lạnh, băng tuyết vẫn chưa tan. Núi non chập trùng phía dưới chân trời, có một trận gió lạnh thổi tới, nhánh cây lay động, có một ít bông tuyết rơi ra khỏi nhánh cây, lách cách vỡ trên mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt từ trong rừng đi ra, quỳ xuống cung kính. Tham kiến Thánh Quân. Phía trước nàng có một bóng người màu vàng đưa lưng về phía nàng. Trong bóng đêm tối, đầy người kim quang giống như thần dáng thế, kẻ khác lại sinh lòng kính sợ. Thánh Quân lại hai tay vắt ra sau lưng, chậm rãi xoay người, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, lại thấp giọng. Nguyệt dạ xuất hiện sao? Hồi bẩm Thánh Quân, thuộc hạ lúc nào cũng lưu ý, nhưng mà không thấy nàng ta xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt cung kính nói, Nguyệt dạ chính là nàng không muốn xuất hiện, vậy thì cả thế giới này vĩnh viễn sẽ không có Nguyệt dạ. Thánh Quân trầm ngâm, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không hề đơn thuần tưởng hắn gọi nàng ra chỉ là muốn hỏi Nguyệt dạ có xuất hiện hay không. Chắc chắn là có mục đích gì khác. Nàng lại không vội, chờ hắn mở miệng. Quả nhiên một lát sau, Thánh Quân mở miệng nói. Ngày đó, các người vào biệt Nguyệt Sơn Trang, trừ gặp mặt Nguyệt dạ, còn có người khác hay không? Hồi bẩm Thánh Quân, còn có một con rồng bạc, cùng với cô gái thuộc hạ bắt về. Những người còn lại, thuộc hạ lại chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, biệt Nguyệt Sơn Trang này khá lớn, hơn nữa còn có cả ám đạo. Đáng tiếc lúc đó, Nguyệt dạ đã chiếm được vạn thú vô cương, đánh thức đám bạch thú, khiến cho bọn thuộc hạ bất đắc dĩ mới phải lui ra đó. Hoàng Bắc Nguyệt kể lại rõ ràng chuyện đã xảy ra ngày đó cho Thánh Quân. Có điều, thân phận bị chuyển hóa một chút. Nàng lại từ Nguyệt dạ biến thành Hồng Liên mà thôi. Vậy nói cách khác, tiểu tử đó có lẽ là thực sự sao? Thánh Quân lại thấp giọng nói một câu. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nghe rõ ràng, lại nói. Thuộc hạ không nghe rõ. Thánh Quân hãy nói lại lần nữa xem. Không liên quan tới người. Thánh Quân thản nhiên nói. Hồng Liên, nhất định phải nhanh chóng lấy được vạn thú vô cương. Nguyệt dạ không ra, người bức nàng ta phải đi ra. Thuộc hạ đã rõ. Hoàng Bắc Nguyệt khí phách trả lời. Vừa nói xong, nàng lại ngẩng đầu lên, cảm thấy hoa mắt. Thánh Quân đã biến mất ra khỏi chỗ vừa đứng, trong nháy mắt đã tới trước mặt nàng. Nàng vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Thánh Quân lại vươn tay, nâng cằm nàng, giơ mặt nàng lên. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt tinh tế và đoan trang của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại giật mình một cái, liền không nhúc nhích, để mặc cho hắn nhìn. Nàng biết rõ từ trên mặt, Thánh Quân lại không nhìn ra điểm gì khác thường giữa Hồng Liên và nàng, vậy cho nên rất là yên tâm. Nàng cũng lần đầu tiên cẩn thận nhìn mặt nạ Thánh Quân. Mặt nạ này rất lớn, dùng vàng mà đúc, bảo thạch vây quanh. Đồng thời nghệ nhân cũng lại tạo ra mặt nạ có một chút dữ tợn, giống như là một con thần thú há mồm cắn nuốt hết thảy. nàng đánh bạo nhìn hắn. Hắn lại đột nhiên thấp giọng nói. Ngươi lại muốn nhìn khuôn mặt sau mặt nạ sao? Thuộc hạ không dám. Nàng rời ánh mắt, lại cùng kinh nói. Có gì mà không dám? Thánh quân lại bắt được tay nàng, ôn nhu dẫn dắt tay nàng lên trên mặt nạ, giọng nói tràn ngập đầu độc. Gỡ nó ra. Hoàng Bắc Nguyệt sốt ruột, nàng lại không rõ thánh quân này có ý chỉ gì. Tuy nhiên ở trong tiềm thức của nàng biết, đó là một chuyện rất nguy hiểm. Nàng lại đưa tay lùi về, nhỏ giọng nói. Hồng Liên không dám. Tại sao? Thánh quân hỏi. Hồng Liên lại sợ hãi. Một khi mà nhìn thấy khuôn mặt thực sự của thánh quân, từ nay về sau, vạn kiếp bất phục. Thánh quân lại cười, tiếng nói trầm thấp có một chút mị hoặc. Nhà đầu thông minh. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng âm thầm nói. Cái này không gọi là thông minh, mà là tự bảo vệ tính mạng. Chỉ cần làm Hồng Liên một ngày, thì sẽ không thể nào để cho bản thân lâm vào trong thật lớn nguy hiểm trước khi chưa đạt được mục đích. Thánh quân vội vã buông nàng ra, gió lạnh lại thổi trúng vạt áo trên người chậm rãi tung bay. Vạt áo phớt ở trên mặt nàng, lúc ẩn lúc hiện, thoáng người được thấy một mùi vị rất đặc thù. Trái tim lại chậm rãi chìm xuống, không khỏi cảm thấy khí trời se lạnh mùa xuân lại lạnh đến thấu xương. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Bắc Nguyệt đã liên lạc được với Hồng Trúc, dự định lập tức đi biệt Nguyệt Sơn Trang. Bởi vì đối phó với Thánh Quân, nàng lại không muốn lợi dụng tình cảm của Mặc Liên để cho hắn chờ đợi tại khách điếm, nói rằng sớm nhất là trạng vạng, chậm nhất là sáng mai, nàng sẽ tới tìm hắn. Nàng mặc dù hứa hẹn như vậy, nhưng biết Mặc Liên trong lòng lại không có bất cứ cảm giác nào an toàn. Nhưng nếu như mang theo hắn, tới lúc mà nàng đối phó với Thánh Quân sẽ khiến cho Mặc Liên lâm vào trong một hoàn cảnh lưỡng bại câu thương. Nàng sẽ rất khinh bỉnh bản thân mình như vậy. Nếu như mà thuận lợi, trên cõi đời này không còn Thánh Quân, Mặc Liên sẽ tự do. Mặc Liên, nếu như có một ngày ngươi không phải là Mặc Liên, vậy ngươi muốn làm việc gì nhất? Vì trấn an cảm xúc của Mặc Liên, nàng không thể nào làm gì khác hơn là tìm một chút ấm áp, mang theo đề tài hy vọng để nói với hắn. Mặc Liên suy nghĩ một chút, cuối cùng không thể nào lừa gạt lòng mình. Vì vậy, hắn nói. Nhìn thấy người. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng đau xót, lại càng phát giác ra cảm tình của Mặc Liên cùng Hồng Liên, lại càng cảm thấy có lỗi với Mặc Liên. Ta sau khi trở về sẽ mang ngươi đi tìm luyện dược sư tốt nhất ở trên thế gian này và chữa lại mắt cho ngươi. Tới lúc đó, ngươi đừng có cảm giác nhìn chán ta, vậy là tốt rồi. Mặc Liên lại ôm mặt của nàng, nghiêm túc lắc đầu. Sẽ không. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, bắt lấy tay hắn. Vậy là tốt rồi, bây giờ ta phải đi. Ngươi nhớ kỹ, không nên một mình chạy loạn, biết chưa? Ừ. Mặc Liên gật đầu. Ta chở ngươi. Được rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, đi tới cửa, lại nghe Mặc Liên nói. Ta chở ngươi. Được. Ta chở ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại khì khì cười một tiếng. Được rồi, còn nói nữa thì ta không đi được đâu. Mặc Liên lúc này mới câm mồm, nghe tiếng nàng đóng cửa, nghe tiếng bước chân nàng đi xa. Nguyệt. Mặc Liên rất mờ mịt. Trong lòng hắn có cảm giác bất an. Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng chạy tới bên ngoài biệt Nguyệt Sơn Tràng. Trên người đã thay toàn bộ quần áo của Hồng Liên, mặc vào trường bào màu đen, đeo mặt nạ quỷ dữ tợn trên mặt, lấy ra cột tóc của trường công chúa Huệ Văn mà Hiên Viên Vấn Thiên để lại, mở ra kết giới bên ngoài biệt Nguyệt Sơn Tràng, lóe thân đi vào. Cách đi vào, A Tát Lôi đã nói với Tiêu Giao Vương, hắn mang theo mấy cao thủ đã đi vào một lát. Tiến vào bên trong kết giới, nàng mới có thể nói chuyện cùng với Hồng Trúc. Mà khí tức của Yểm trong nháy mắt đã biến mất. Trước khi tới, Yểm vẫn vui đùa với nàng, nói sáng hôm nay mí mắt hắn giật giật, lại cảm giác trong lòng lại rất bất an. Yểm cảm giác đó là điểm xấu, cho nên đặc biệt nhắc nhở nàng phải cẩn thận, lại nói: "Ta có cảm giác, người lần này đùa giỡn xong hết rồi, là lúc ta nên đi ra." Hoàng Bắc Nguyệt lại mắng hắn xối xả và nói: "Yên tâm đi, chơi xong ngươi, ta mới hết trò chơi." Yểm vẫn không vui, sáng sớm không thèm ngó ngàng tới nàng. Tính tình của hắn so với huyễn linh thú của Mặc Liên vẫn rất ngạo kiều, gọi như thế nào cũng không hề hồi đáp. Lần này không cần phải hắn đáp lời, vào trong biệt Nguyệt Sơn Tràng, hắn muốn đáp cũng lại không đáp lại được. Sương mù dày dặc, có một con đường giống như không thấy điểm cuối. Chủ nhân, Tiêu Giáo Vương đã tới. Giọng nói của Hồng Trúc vang tới trong lòng nàng, nghe có một chút vội vàng. Cứ theo như kế hoạch mà làm, đừng có hoảng hốt. Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng bước chân hơn, vô số sương mù tiến vào sau lưng, mà phía trước dường như đã lộ ra một tia sáng. Rốt cục đã tới rồi. Biển Nguyệt Sơn Trang lần trước bị Mặc Liên và Hồng Liên xông tới, đại chiến, khiến cho tất cả những phòng ốc này đã suy sụp. Hơn nữa, tất cả thạch thú cũng đã an tĩnh tại chỗ, giống như là một tượng đá bình thường. Tiêu Gia Vương mang theo một đám cao thủ đi qua con đường nhỏ trong rừng, nhìn những pho tượng đá bên cạnh, mỗi người lại đều có cảm giác trái tim băng giá. Những thạch thú này trông rất thật, đều là tất cả, đều sống lại, vậy thì rất khó có thể đối phó được với chúng. Tiêu Gia Vương lại có vẻ chấn định thong dong rất nhiều, hai trong mắt của hắn thản nhiên liếc nhìn về phía thạch thú, vẻ mặt không hề biến hóa. Vương gia, những thạch thú này hình như là linh thú cấp cao, nhìn rất dọa người. Diệu Ca bên cạnh có một chút bất an nói. Bọn chúng sẽ không sống lại đâu. Tiêu Gia Vương lại cười nói. Thạch thú tất nhiên sẽ không sống lại. Diệu Ca lại phụ họa cười rộ. Đoàn người không nói chuyện, chậm rãi đi tới trước cửa nhà màu trắng. Phía trước tường đã vây đá sụp đổ, cửa lớn cũng đã sập hơn phân nửa. Liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy bên trong rất bừa bộn, không giống với bộ dạng có người đang ở. Chia ra đi tìm, chỉ cần phát hiện ra có người, lập tức mang tới cho bổn đại vương. Tiêu Gia Vương dặn dò, những cao thủ tự nhiên cũng đã tách ra chấp hành. Vương gia, người xem, dược liệu nơi này giống như là có người nhổ cỏ tưới nước vậy. Diệu Ca lại chỉ vào vườn thảo dược trước cửa nhà. Cô đã ta đi theo Tiêu Gia Vương, đương nhiên hiểu rõ thảo dược giống như lòng bàn tay. Nhìn thấy được rất nhiều thảo dược trần quý, dù rằng cô ta kiến thức rộng rãi, cũng lại không nhịn được tâm tắc và lấy làm kỳ lạ. Cái nơi như vậy, tại sao có thể mọc ra được nhiều dược liệu tốt như thế? Diệu Ca lại ngồi xổm xuống, vuốt vuốt bùn đất, đặt ở trong tay người người, xác định nói. Vương gia, nước này đúng là tưới được chưa lâu, sẽ không quá 15 phút đâu. Tiêu Gia Vương cũng cúi đầu nhìn thảo dược, sau đó một lát nói. Vào trong xem. Diệu Ca vội vã đứng dậy, đi ở phía trước, trên mặt đất đều là đá vụn. Vượt qua vẫn là phòng tốt. Là ai ở đây? Diệu Ca lại nhìn thấy một bóng dáng trong phòng, rất nhanh đã bước qua, không nói hai lời vọt vào, nhéo người kia. Bắt được ngươi. Không ngờ người nọ lại trở tay nắm chặt, ngược lại bắt được tay của Diệu Ca. Thoáng một cái, một thanh trường kiếm để ngang trên cổ cô ta. Đừng nhúc nhích. Diệu Ca trợn mắt há miệng, không ngờ người này lại có thân thủ giống như vậy. À vẫn còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng, lại chỉ thấy người nọ khoác áo choàng, vành nón che mặt. Người là ai? Diệu Ca tức giận nói, à ta vừa rồi nhất thời không cẩn thận, không ngờ lại bị bắt. Vương gia ở bên ngoài, nhìn thấy nàng ta vô dụng như vậy, nhất định sẽ cực kỳ thất vọng. Người là người nào? Tại sao lại sống tới đây? Người nọ mở miệng, là một giọng nói của nữ tử rất ưu nhã. Diệu Ca lại ngẩn ra, nghĩ thầm giọng nói này êm tai tuyệt vời ra sao, so với giọng nói của ả vẫn hay hơn một chút. Nhưng mà hiện tại, bị nữ nhân này chế trụ, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Ta là người của Tiêu Giao Vương, phụng mệnh vào đón trưởng công chúa Huệ Văn. Người tốt nhất, đừng có mà cản đường chúng ta. Nếu như không, người chịu không nổi tội. Vậy sao? Tiêu Giao Vương? Người nọ lại thì thào một tiếng. Ý người là Tống Mịch sao? Hắn tới đây sao? Người làm càn, dám gọi thẳng tên của vương gia? Hắn ở đâu? Không đợi Diệu Ca nói xong, nữ nhân này đã hô lên. Diệu Ca hoảng sợ, lập tức nhìn ra ngoài cửa. Vương gia đã tới, tại sao lại chậm chạp không đi vào? Vậy chẳng lẽ vương gia đã có kế hoạch gì khác? Nhìn thấy ả về phía ngoài cửa, nữ nhân kia cũng hướng ra ngoài cửa hô to một tiếng. Tống Mịch, người đã tới, có phải không? Diệu Ca hoàn toàn không biết, hơi thở này rất quen thuộc với vương gia. Vậy cô ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là trưởng công chúa Huệ Văn sao? Ngoài cửa tính như trong chốc lát, ngay lập tức có một đôi tay thon dài đẩy cửa ra. Áo dài màu xanh thoáng hiện, Tiêu Gia Vương văn nhã như ngọc đi tới, nhìn người trong phòng. Tuy có áo choàng che, nhưng mà hắn giật mình một cái, ánh mắt tỏa ra một tia sáng yêu ớt. Nữ nhân kia lại nhìn thấy hắn, cũng lại trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng cười rộ. Người đúng là không thay đổi chút nào. Nàng vừa nói, vừa kéo áo choàng mũ xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ không một chút phấn son. Cong cong mày liễu, đôi mắt ôn nhu nhưng quật cường, khí chất mặc dù nhìn giống như nhu nhược đoan trang tào nhã, song ở trên nét mặt lại toát ra một loại quật cường không chịu khuất phục. Nàng và Hoàng Bắc Nguyệt có vài phần tương tự trong khuôn mặt, tuy nhiên theo tuổi tác phát triển, Hoàng Bắc Nguyệt càng ngày càng đại khí hoa lệ, khác với vẻ uyển chuyển hàm súc xinh đẹp của nàng. Tống Mịch lại nhìn nàng, một lúc lâu sau mới than nhẹ. Người không phải là nàng, người làm sao có thể không thay đổi chút nào? Giọng nói chua chát giống như là dân cờ bạc thua hết thảy, không chịu được sự chấp nhận thực sự cùng với vận mệnh. Nữ tử kia lại mang theo vài phần thương xót nói. Ở chỗ này, thời gian cũng không gian đều đã ngừng lại. Bởi vậy, ta nhiều năm qua không hề già đi. Không thể nào. Tống Mịch lại thì thào nói. Những người kia nói dối, ngươi không thể nào còn sống được. Tống Mịch. Nàng dứt khoát buông rượu ca ra, lạnh lùng cười nói. Ngươi lại rất tự tin với thuốc của mình. Tống Mịch giật mình một cái, sau đó hai mắt đỏ bừng hô to. Hắn cứu sống ngươi. Đúng như vậy. Nàng lại dừng lại một chút, trên khuôn mặt chậm rãi nhuộm lên một tầng ủ rột, có vài phần thống khổ. Ta vẫn chờ đợi hắn trở về. Vậy mà hắn vĩnh viễn không trở về. Nước mắt từ trên mặt của nàng lại rơi ra khỏi. Từng khối tựa như là ngọc gõ vào trong lòng hắn. Hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, cắn răng nói. Hắn căn bản không xứng đáng với người. Trưởng công chúa Huệ Văn đột nhiên lại cười đau khổ. Nụ cười đó giống như mở giữa bóng tối tràn ngập sương mù, lạnh lẽo sờ lạnh. Các ngươi không ai hiểu hắn. Nàng hất cằm với Tống Mịch, giống như là trưởng công chúa năm đó rất kiêu ngạo. Bởi vì có hắn, ta mới biết ta không nên sống giống như là một con rối. Hóa ra ta cả đời này đã bỏ lỡ rất nhiều thứ như vậy. May mà có hắn đền bù cho ta. Tống Mịch môi run rẩy vài cái, lại chẳng nói gì, chỉ nắm chặt vạt áo trong tay. Tống Mịch, trên cõi đời này, ngươi là người đối xử tốt nhất với ta. Ta hôm nay vốn không có nên quyến luyến, nhưng mà trước đây Bắc Nguyệt đã tới. Ngươi biết không, đứa trẻ đó đã khiến cho ta rất vui. Trưởng công chúa Huệ Văn lại ném kiếm trong tay đi, chậm rãi đi về hướng hắn. Mà lúc Tống Mịch nghe nàng nhắc tới Bắc Nguyệt, thân thể rõ ràng đang chấn động, hai mắt hắn nhắm lại rồi đột nhiên mở ra, giống như là một bảo kiếm sắc bén ẩn giấu trong vỏ. Con bé nói rằng nó sẽ trở về đây đón ta, nhưng mà ta lại không muốn rời khỏi đây. Nàng lại mang thêm một vẻ mặt nhớ lại hồi ức tốt đẹp và luyến tiếc. Nhờ ngươi giúp ta chăm sóc cho Bắc Nguyệt, được không? Tống Mịch rốt cuộc đã tìm về tâm tính lạnh nhạt của chính mình. Cô ấy là con gái của ngươi, hẳn là phải do ngươi chăm sóc. Vậy tại sao lại bỏ rơi Bắc Nguyệt? Trưởng công chúa Huệ Văn lại ngẩn ra, có một chút áy náy. Ta xin lỗi con bé rồi, nhưng ta ra ngoài phải đối mặt với mẫu hậu và hoàng đệ. Ta nên phải làm như thế nào cho đúng? Chuyện này đối với ta đúng là một cơn ác mộng. Tống Mịch lại ôn nhu nói. Ngươi nếu như không muốn gặp bọn họ, ta có thể mang ngươi cùng với Bắc Nguyệt rời đi. Tới một nơi chỉ có ba người chúng ta, không cần phải xen vào thái hậu và hoàng thượng nữa. Nhưng mẫu hậu sẽ không bỏ qua cho ta. Bà lại nghĩ đến chuyện cũ thống khổ và đáng sợ, đột nhiên lại che miệng khóc thành tiếng. Ta là một người dơ bẩn, ta đã sớm nên chết rồi. Sẽ không đâu. Tống Mịch tiến tới ôm cổ của nàng, ghì chặt vào trong ngực không thể nào buông tay. Thái hậu tuyệt đối sẽ không tìm được ngươi. Trên thế giới này bất cứ một kẻ nào cũng không tìm được ngươi đâu. Ngươi chỉ thuộc về một mình Tống Mịch ta. Trưởng công chúa Huệ Văn lại khóc lóc vài tiếng, mới đầu giống như nghe hiểu lời của hắn, liền lại muốn đẩy hắn ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta không thể. Hiên Viên Vấn Thiên đã chết, ngươi cần gì vì hắn mà thủ thân như ngọc chứ? Huệ Nhi, ta không bận tâm quá khứ của ngươi, ta chỉ muốn nửa đời sau ngươi hãy sống cùng với ta, quên hết mọi thứ. Không thể nào. Trưởng công chúa Huệ Văn lại đẩy hắn ra. Ngươi điên rồi, Tống Mịch, ngươi là đệ đệ của ta. Giữa chúng ta căn bản làm gì có quan hệ huyết thống. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu đây? Ngươi cùng với hoàng thượng mới là thân tỷ đệ, ngươi cũng đồng ý ủy thân cùng với hắn, vậy tại sao lại không chịu cùng ta? Tống Mịch lại đột nhiên hô to, bộ dạng điên cuồng khác hẳn với ngày thường phong nhã. Diệu ca một lòng sùng bái hắn cũng đã bị dọa cho sợ, kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin vào tai. Trưởng công chúa Huệ Văn hùng hăng tát cho hắn một cái, tức giận đến ngực phập phồng, hơi thở cũng không ổn, giọng nói run rẩy. Người Người tại sao có thể nói ta như vậy chứ? Người biết rõ ràng năm đó... Huệ Nhi, xin lỗi, xin lỗi. Tống Mịch lần nữa ôm nàng. Ta không nên nói như vậy. Là ta sai, cũng là lỗi của ta. Nàng thấp giọng khóc lên vài tiếng, rồi mới thống khổ nói. Người không sai. Chuyện đó không có liên quan gì tới người. Không, là lỗi của ta. Tống Mịch lại thì thào. Ta đã tức đến nỗi phát điên, mới có thể... Không, đó là Ngụy Võ Thần làm. Làm gì có quan hệ gì với người chứ? Huệ Nhi. Trưởng công chúa Huệ Văn ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, cặp mắt ôn nhuận giờ phút này lại né tránh nàng, trong lòng lại dần dần có một chút sáng tỏ. Ngọc Cốt Đan là người đưa cho Ngụy Võ Thần. Nàng thì thào nói, không phải là khí ngữ, nghi vấn, mà là hoàn toàn khẳng định. Ánh mắt sợ sệt có một chút đáng thương. Huệ Nhi, ta... Tại sao? Nàng lại chợt quát to một tiếng, đột nhiên lại rút kiếm ra muốn giết Tống Mịch. Vương gia! Diệu Ca lại hô to một tiếng, muốn xông tới ngăn cản. Song Tống Mịch lại không trốn tránh, miễn cưỡng nhận một kiếm của nàng. Bảo kiếm đâm thủng ngực, nửa phần cũng không nương tay. Giống như là kim châm. Một kiếm này, hắn phải đâm trúng tim của hắn mới đúng. Nhưng mà nàng lại đâm rất chật, đường đường là công chúa Huệ Văn, văn võ song toàn, nàng há lại có lúc thất thủ sao? Nàng không nỡ, chung quy là không nỡ hạ sát thủ với hắn. Huệ Nhi, vậy trong lòng của ngươi, rốt cuộc là có ta hay không? Hắn vừa mở miệng, nói chuyện, trong miệng lại chậm rãi chảy máu. Song trước mặt hắn, trưởng công chúa Huệ Văn cũng lại không hề kích động điên cuồng, ngược lại tỉnh táo dị thường, thản nhiên nói. Không có. Tống Mịch ngẩn ra, đột nhiên lại cảm giác bên tai có những tiếng kêu kỳ quái. Cẩn thận vừa nghe, lại mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Tiếng kêu đó là động tĩnh của chức mộng thú. Trúng kế rồi. Trong đầu hắn lóe sáng ý nghĩ như vậy. Vị trưởng công chúa Huệ Văn này, hai tay đã bắt đầu kết ấn cực kỳ phức tạp. Trong ánh mắt khiếp sợ của hắn, chậm rãi mở miệng. Thập phương cấm địa. Dứt lời. Trước mắt đột nhiên lại ánh sáng bùng lên, màu vàng chói mắt cùng với màu đỏ lần lượt lóe sáng, lấy thần kiếm đâm ở trên thân thể hắn làm trung tâm, màu chóng khuếch tán ra. Không tới một phần mười giây thời gian, ánh sáng nổ mạnh, lập tức chợt ngưng tụ, hình thành một sợi dây thừng đỏ vàng, trói lại Tống Mịch. Tống Mịch trong mắt có sự khiếp sợ, có sự phẫn nộ, có sự tự diễu, có sự bi thương, đủ những loại cảm xúc phức tạp, nhưng mà cũng không phản kháng, giống như nhận mệnh lệnh bị trói. Người dám đánh lén! Diệu Ca giận dữ, rút kiếm đi lên. Đột nhiên ở trên cổ có một đôi tay bóp chặt. Cô gái cất giọng thanh thúy. Đừng có lộn xộn. Nếu như không, đầu người khó giữ. Cô gái kia lại ha ha cười, nói với trưởng công chúa Huệ Văn. Tiểu Đăng Lung, diễn y như thật. Ta cũng đã suýt chút nữa bị lừa đó. Tống Mịch lại mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào nữ tử kia, lại quát lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai, không nhọc vương gia quan tâm. Tiểu Đăng Lung chậm rãi, lùi về phía sau, hai tay vẫn duy trì động tác kết ấn. Người này lai lịch không nhỏ, không thể nào bất cẩn. Tiểu Đăng Lung ngẩng đầu, nói với cô gái bóp chặt cổ của Diệu Ca. Trước kia, lúc trưởng công chúa ở Biệt Nguyệt Sơn Trang, ta là nha hoàn của người, đương nhiên là hiểu rõ người rồi. Cô gái trên mặt cũng mang theo mặt nạ, khác với mặt quỷ của Hoàng Bắc Nguyệt. Đây là một cái mặt nạ mèo, dưới mặt nạ là Hồng Trúc. Nghe theo lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt chờ đợi ở đây, trợ giúp Tiểu Đăng Lung. Ngoài ra, đám người A Tát Lôi và các khác cũng đã tới, hiện tại đối phó với những cao thủ. Chủ nhân, đi ra đi. Hồng Trúc ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài. Tiêu Gia Vương lại ngẩn ra, hóa ra còn có người đứng sau sai khiến. Hắn nhẹ nhàng hất cằm, nghe tiếng bước chân phía sau chậm rãi đi vào, đi tới trước mặt hắn, ôm hai tay đứng thẳng. Tiêu Gia Vương của nước Nam Dực. Đệ nhất luyện dược sư Tống Mịch, không ngờ dưới bề ngoài cẩn trọng của ngươi mà lại làm ra một chuyện xấu xa như vậy, kẻ khác sẽ được mở rộng tầm mắt. Giọng nói nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, xong người nói chuyện trên mặt lại đeo một mặt nạ quỷ dữ tợn. Trường bào tinh xảo màu đen lại ôm dáng người cao gầy, tóc đen lưu loát ghim lên, dùng một dải băng màu đen cột lại, không có bất cứ trang sức nào dư thừa, đơn điệu và đơn giản, nhưng mà lại có khí tức cao quý lẫm liệt. Ánh mắt chuẩn xác giống như là bị thu hút. Tống Mịch nhìn nàng, hai mắt híp lại. Nguyệt Dạ. Chính là ta. Hoa Bắc Nguyệt trong suốt cười, đương nhiên trên mặt nạ thoạt nhìn vẫn là một vẻ mặt dữ tợn. Nhìn thoáng qua ba nữ hài tử, nhớ tới hết thảy những chuyện vừa rồi, hắn một đời thông minh, không ngờ lại bởi vì trong lòng nhớ thương trường công chúa Huệ Văn mà lại không cẩn thận ngộ nhập vào trong ảo cảnh của họ. Nguyệt giả, người là người của thành Tu La sao? Cái này trọng yếu sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, vừa rồi để cho Chi Chi chế tạo ra hoàn cảnh, hắn đã sinh ra hoài nghi rồi. Trên thế giới này, lại có nơi chức mộng thú chỉ có là ở thành Tu La, trừ ra cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng mà Thánh Quân đã giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thì Chi Chi cùng với nàng ấy ký kết khế ước tự nhiên cũng đã chết. Bổn vương cùng với thành Tu La, nước giếng không phạm nước sông. Các người tại sao lại phải xếp đặt với bổn vương chứ? Mặc dù Tiêu Gia Vương không có thù oán với ta, tuy nhiên lúc này tại hạ cũng lại không phải nhắm vào vương gia. Chỉ có điều, vừa vặn ta lại thiết bẫy dập, người đã nhảy vào, vậy thôi. Vậy người thiết bẫy dập để bắt ai? Hoàng Bắc Nguyệt cũng không giấu giếm, cười lạnh. Chính là thánh quân của Điện Quang Diệu. Tống Mịch lại hiếp con người. Người, tại sao lại biết thánh quân sẽ tiến vào trong bẫy của người? Ta đã lấy được vạn thú vô cương, chính là giúp Hiên Viên Vấn Thiên tìm lại được kẻ hại hắn và trưởng công chúa Huệ Văn. Theo như hắn nói, năm đó thánh quân giúp Ngụy Võ Thần, mà theo như ta phân tích, chỉ có người thân cận trưởng công chúa mới có thể dùng ra biện pháp đó. Người này nhất định là yêu quá hóa hận đây. Nếu như mà ta phân tích đúng, người đó cho dù không phải là thánh quân, cũng lại có liên quan tới Điện Quang Diệu. Người rất thông minh. Tống Mịch lại vui lòng khích lệ nàng. Quá khen. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống ghế, lại nhấc chân lên nói. Ta lại thích chơi tâm lý chiến. Người nọ nếu như mà thực sự yêu trưởng công chúa Huệ Văn, vậy thì chắc hẳn nhất định sẽ trung kế. Không ngờ Tiêu Giao Vương người thông minh và tỉnh táo như vậy, đối với chuyện trưởng công chúa vẫn còn sống, cũng không thể nào chấn định lại được. Tống Mịch mím môi, trầm mặc nửa ngày, rốt cục lại nói. Thiết kế đặc sắc. Người như người mới có thể khiến cho Hiên Viên Vấn Thiên truyền vạn thú vô cương cho. Vậy thì hiện tại, Tiêu Giao Vương ngươi có thể nói cho tại hạ biết, ngươi cùng với Điện Quang Diệu có quan hệ gì? Hoặc là, bộ mặt thật của Thánh Quân có giống với suy nghĩ của tại hạ hay không? Ngươi thực sự muốn biết sao? Tống Mịch bình thản nói. Hỏa Mắc Nguyệt gật đầu, lại cười. Muốn nhìn, không thể nào chờ đợi được. Tống Mịch lại nhẹ nhàng nhếch miệng mỉm cười, ôn nhu và thâm tình. Nguyệt giả, ngươi có biết, kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Thánh Quân đều phải chết. Ngươi chuẩn bị là một trong số đó sao? Ta vận may luôn luôn không tồi. Lần này ta lại muốn đánh cược một phen, xem mệnh của Nguyệt dạ ta đây rốt cuộc là có lớn hay không. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mắt nhìn hắn. Vậy vương gia có muốn đánh cuộc với ta không? Ngươi đánh cược tánh mạng, bổn vương tự nhiên phụng bồi đến cùng. Tống Mịch lại thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn về phía Diệu Ca bị Hồng Trúc bắt trong tay. Nhà đầu đó giờ phút này chẳng hiểu gì nhìn bọn họ, một câu cũng không hiểu. Vương gia? Tống Mịch lại nhìn ta một cái, trong con người sâu và đen sắc, đột nhiên lại hé ra một tia ánh sáng màu vàng. Cẩn thận! Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng để cho Hồng Trúc giật Diệu Ca lại, nhưng mà động tác đã chế. Diệu Ca sau khi nhìn Tống Mịch liền chậm rãi mềm nhũn, biến thành một xác chết. Tâm tình của Hoàng Bắc Nguyệt cho tới bây giờ cũng lại không hề rung động giống như vậy. Nàng đã từng nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Bách Mục Hàn Thiềm, cũng đã từng thấy ánh mắt của huynh đệ Âm Dương Kính đều là đồng thuật rất lợi hại. Nhưng mà nàng chưa bao giờ từng gặp qua ánh mắt kinh khủng như vậy. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cướp đi tính mạng của người đó. Mang Tiểu Đăng Lung đi. Hoàng Bắc Nguyệt chợt hô lên với Hồng Trúc, sau đó chính mình lại đứng lên khỏi ghế, hai tay kết ấn, nghĩ thừa dịp Tống Mịch bị trói chặt mà đánh chết hắn. Đột nhiên một tay vươn tới, bắt được cổ tay trái của nàng. Khí lực cường ngạnh khiến cho nàng không thể nào kết ấn hoàn thành. Chủ nhân, cẩn thận! Hồng Trúc hô to một tiếng, trong giọng nói lại mang theo một tia sợ hãi. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn, chỉ thấy người bắt tay nàng là Diệu Ca vừa chết. Không biết là ta bò tới chân nàng lúc nào, một tay chống đỡ thân thể, tay kia lại cầm chặt tay của nàng, phòng ngừa nàng kết ấn. Tay của cô gái này cứng như thép, mặc kệ là nàng giãy dụa như thế nào, cũng lại bị nắm chặt. Đáng sợ nhất chính là hai mắt của ta chỉ có đúng một mảnh quỷ dị màu trắng, lạnh lùng nhìn nàng. Vừa chết, sắc mặt có một chút hồng thuận, mơ hồ có thể thấy được vẻ xinh đẹp của nàng. nhưng mà sâu trong cặp mắt đó thấy thế nào cũng là một cảm giác quỷ dị và khủng bố. Buông tay! Hoàng Bắc Nguyệt lại không nương tay, lấy chỉ thủ ra chém vào cổ tay của Diệu Ca. Lúc này đây, à rốt cục đã bay, nhanh chóng buông tay. Nhưng mà tay đó lại chợt giơ lên đánh một chưởng lên trên bụng của nàng. Bất ngờ không phòng ngự, Hoàng Bắc Nguyệt lại kêu lên một tiếng đau đớn. Những giây tiếp theo, chân của Diệu Ca đã linh hoạt đảo qua, đá trúng mặt của nàng, đá văng nàng ra ngoài. Xuất đạo nhiều năm như vậy, cẩn thận chiến đấu chưa từng chật vật như vậy, liên tục bị đánh trúng hai chiều. Lửa giận trong lòng bàn tay bị thiêu cháy, mắt thấy Diệu Ca giống như con mèo nhảy dựng lên, mũi chân lại tì lên trên cây cột, lao thẳng tới phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên mặt đất động thân đứng dậy, xoay người đá quét qua. Diệu Ca phản ứng rất nhanh, thân thể ở giữa không trung lại trực tiếp chuyển biến, bay qua nhìn nàng. Hai chân nặng nề lại đá vào lưng của nàng. Lực đạo hùng mãnh lập tức lại khiến cho nàng cảm giác ngực mình cuồn cuộn, muốn phun ra đầy khí huyết. Chết tiệt! Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn bị chọc giận, nữ nhân này căn bản không phải là con người, cực kỳ biến thái. Nàng không cứng rắn đối kháng, quanh thân lại bốc cháy lên lửa cháy, trong tay có một thanh bảo kiếm lửa cháy cắt ngang đánh về phía Diệu Ca. Diệu Ca biết đánh không lại, liền xoay người lui về phía sau, lại bị Hồng Trúc một phát bắt được. Nhưng mà nữ nhân này giống như một con quái vật, bị xoay trụ cổ mà lại vẫn có thể thuận thế cúi đầu, giơ tay bắt được bả vai của Hồng Trúc, trực tiếp đè lên trên Hồng Trúc. Nhìn ả ta thân thủ rất nghịch thiên, Hoàng Bắc Nguyệt đã hoàn toàn có thể kết luận ả ta không phải là một con người bình thường. Theo như ả vật lộn, chỉ có thể bị thiệt. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy khó hiểu, cô nương này rõ ràng đã chết rồi, sao có thể đột nhiên lợi hại lên như thế? Trừ phi, có ai đó điều khiển. Nàng hai mắt sắc bén nhìn về phía Tống Mịch bị Tiểu Đăng Lung vây khốn, khốn kết giới. Dây thường màu đỏ vàng vẫn lại quấn quanh trên người hắn, nhất định lại có ánh sáng lưu truyền. Mà Tiểu Đăng Lung duy trì kết giới cũng cực kỳ ổn định, hắn sẽ không thể nào dẫy ra được. Nhưng mà nàng nhớ kỹ vừa rồi, trong ánh mắt của hắn hé ra một tia màu vàng rất kỳ dị. Nhất định có quỷ kế. Trước, ngăn chặn ả ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói với Hồng Trúc, sau đó chính mình đột nhiên lại đến trước mặt Tống Mịch, nhéo cổ áo hắn đứng dậy. Tống Mịch, người lại còn muốn lừa dối sao? Tống Mịch thản nhiên liếc nàng một cái, phong thái mây bay gió thoảng. Người nghĩ sao? Ta muốn người chính miệng nói cho ta biết Thánh Quân là ai. Tống Mịch lại thấp giọng cười, mà sau lưng trận trận gió rất lạnh thẩm thấu. Hoàng Bắc Nguyệt tâm rất hùng ác, vô số tường băng dựng thẳng, trực tiếp ném nóc nhà đi. Diệu Ca xông lên, đột nhiên lại va vào tường băng, thân thể máu thịt cũng đã phá vỡ hai đạo tường băng. Nói! Hoàng Bắc Nguyệt hét lớn. Là ta, vậy thì tính sao? Với năng lực của ngươi, làm gì được ta? Trên mặt Tống Mịch xuất hiện châm chọc. Nguyệt dạ, vạn thú vô cương, ta cũng muốn. Ngươi nằm mơ. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, phía sau Diệu Ca lại hung hãn đánh vỡ tường băng sông tới. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Không cần khách khí, giết chết con quái vật này. Vâng. Hồng Trúc nhận lệnh, hai tay hàn băng ngưng tụ, hóa thành dòng băng mạnh mẽ đuổi theo sau lưng Diệu Ca. Dòng băng trực tiếp xuyên thấu qua ngực. Diệu Ca hét thảm một tiếng, rất thê lương thống khổ kêu lên thảm thiết, ngã ra đất, hai tay lại hướng về phía Tống Mịch vươn tới. Vương ra. Xong, sau một lát, đôi mắt của ả ta lại một lần nữa chuyển thành màu trắng, rút dòng băng ở trên người ra, lại hùng mãnh không sợ chết, đánh tới Hồng Trúc. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày nhìn, nữ nhân này cực kỳ khó giải quyết. Mặc kệ như thế nào, giết chết ngươi, ta lại xem, ả ta còn có thể như thế nào nữa. Hoàng Bắc Nguyệt tàn nhẫn trực tiếp ném lửa trên tay, đánh thẳng vào vết thương của hắn. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn mơ hồ xuất hiện một chút vẻ thống khổ, giơ mắt nhìn nàng. Có một loại người, sống rất thống khổ, muốn chết đi cũng không chết được. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, muốn chết cũng không chết được. Vẫn còn chưa ngẫm nghĩ, tay của Tống Mịch đột nhiên từ trong kết giới vươn tới, trực tiếp duỗi đến trên mặt nạ của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng rất nhanh, tay kia giơ lên, mau chóng ngăn trở hắn. Hai người khí tức không nhỏ, vì ngăn cản cho nên nàng không thể nào không hướng lùi về phía sau một bức tường dài. Tống Mịch trực tiếp xé nát sợi dây thừng màu đỏ vàng ra, mặc dù ánh sáng vẫn dám bám chặt lấy hắn, nhưng mà là cào vào trong máu thịt của hắn. Tuy nhiên, ở trong tay hắn dần dần trở nên lờ mờ, cuối cùng lại biến mất. Tiểu Đăng Lung trợn mắt há hốc miệng, làm sao có thể được, dễ dàng như vậy đã phá được thập phương cấm địa rồi. Tống Minh ngẩng đầu, lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, ngón tay hắn hé ra, trong hào quang màu vàng, mặt nạ hoàng kim chậm rãi hiện lên. Ngươi không phải là muốn nhìn bộ mặt thật của ta sao? Như ngươi mong muốn. Kết quả như vậy, nàng đã sớm đoán ra, nhưng mà tận mắt nhìn thấy hắn đeo mặt nạ hoàng kim, vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Tống Mịch, người năm đó lại nói muốn bảo vệ Bắc Nguyệt quận chúa, vốn lại chưa từng tồn tại có phải không? Những gì mà nàng nhìn thấy đều là giả dối. Dối trá, lừa gạt, phản bội, không hề chân thật. Lúc mà hắn đeo mặt nạ hoàng kim, ánh sáng vàng hiện ra, giống như là một tầng sương khói mỏng bao phủ lấy hắn. Y phục trên người lại chậm rãi biến thành trường bào màu vàng, bên trên lại gắn các màu bảo thạch, hoa lệ và trang trọng. Quyền trượng màu vàng chậm rãi hình thành trong tay, cuối cùng lại biến thành thánh quân, thần thánh cao quý của Điện Quang Diệu. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề yếu thế, lúc mà hắn đội mặt nạ, cũng lại lập tức liên hệ cùng với vạn thú vô cương. Nguyên khí màu đen chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay, quấn quanh thân thể. Mặt mày lại xẹt qua ba loại chú ấn bằng, hỏa và lôi. Hai người mang theo mặt nạ lạnh mắt nhìn nhau, hơi thở khổng lồ tràn ngập tứ phía. Có một ít người thực lực yếu đều sẽ bị khí tức cường đại ép tới không thở được. Nàng nắm lấy kiếm lửa, thần kiếm vẫy ra một cái, màu đen nguyên khí trong ngọn lửa tứ tán lưu đi, hóa thành một con rồng lửa nhắm về phía thánh quân. Hắn lạnh lùng nâng mắt, giơ quyền trượng lên trên không trung ngăn lại, ngăn trở con rồng, sau đó phi thần lên trên, quyền trượng điểm một cái, có một chùm ánh sáng đáng sợ màu vàng từ trong bầu trời ập xuống, đánh thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt. Trên người nàng lại tuôn ra một màu đen nguyên khí rất mạnh mẽ, chặn lại một kích đó. Kiếm lửa chỉ hướng bầu trời, lại quát. Thiên lôi hiện thân. Thánh quần cả kinh, lại ngẩng đầu nhìn. Trong lúc bị kết giới vây quanh, ở trên bầu trời đột nhiên lại mưa bão ảo ảo, hội tụ một đạo lôi điện cường đại, ầm ầm nện xuống. Có vạn thú vô cường, quả nhiên là khó tin. Hắn giơ quyền trượng, ánh sáng vàng đại thịnh, không thể nào tránh được ánh chớp. Hắn liên tiếp nhận chiêu này. Hai người, ngay từ đầu đều đã bị lực lượng công kích cường đại đánh trúng, người nào cũng không hề chiếm được lợi thế. Hoàng Bắc Nguyệt ra chiêu xong, lập tức nhảy lên trên, lại phóng ra. Mà thánh quân lạnh lùng liếc nhìn tứ phía, phát hiện ra người của hắn đã bị giải quyết hết, mà không xa, trong rừng sâu lại truyền tới từng đợt tiếng linh thú rít gào. Cái bẫy này đã dẫn hắn vào trong. Tuy nhiên, cho dù trúng kế, nhưng mà cũng không dễ dàng đối phó với hắn như vậy. Hoàng kim mặt nạ lại phát ra những tia sáng màu vàng, có một chút quỷ dị. Bay tới giữa không trung, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy, nhớ tới tình hình vừa rồi của Diệu Ca. Lòng thầm nghĩ không tốt, nghĩ đến đám người A Tát Lôi đi đối phó với người của Tống Mịch. Nếu như cũng gặp phải tình huống đồng dạng giống như Diệu Ca, vậy nhất định lại rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nàng lập tức la lối. Cát Khắc, mang người lập tức rời đi. Nơi này cũng không lớn, trong giọng nói của nàng có một chút quán trú nguyên khí, cho nên chuyển đi vô cùng xa. Cát Khắc ở cách đó không xa, đã giải quyết mấy cao thủ. Giờ phút này, đang định trở lại giúp bắt thánh quân, lại nghe tiếng la hét của Hoàng Bắc Nguyệt, liền giật mình một cái. A Tát Lôi lại nói. Cát Khắc đại ca, vương lại để cho chúng ta rời đi sao? Vương làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta trước tiên rút đã. Cát Khắc không hoài nghi lời nói của Hoàng Bắc Nguyệt. Hiện tại chiến đấu say sưa, nhưng mà vương để cho bọn họ rời đi, bọn họ sẽ không do dự rời đi. Một đám huynh đệ tập hợp lại đây, đang định đi về hướng sương mù, đột nhiên có một thiếu niên nói. Kỳ quái thật đó, tại sao ta lại không nhìn thấy các thi thể kia? Nghe được lời này, Cát Khắc trong lòng trầm xuống, biết là không ổn, nhưng mà hắn luôn luôn trầm ổn nói. Đừng có lề mề nữa, mau lên. Đoàn người lui lại, nhưng mà trên đỉnh đầu trong rừng cây, đột nhiên lại truyền tới những tiếng sột soạt. Xuất phát từ sự tò mò, Cát Khắc lại ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt trầm ổn, lập tức biến sắc. Đi! Hắn vừa mở miệng, những người vừa bị bọn họ giết chết đều nhảy từ trên cây xuống. Người phía dưới vẫn chưa kịp chuẩn bị ứng chiến, đã bị những người đó bắt được. Một quyền một cước, liều mạng mà đánh. Cát Khắc đại ca, đây là loại quái vật gì vậy? A Tát Lôi kêu to, tốc độ của hắn độc nhất vô nhị. Quái vật này mặc dù không đuổi kịp hắn, nhưng mà cũng theo sát phía sau, khiến cho hắn không ngừng kêu khổ. Cát Khắc không có tốc độ nhanh như vậy, ngay từ đầu đã bị đánh thiệt rất nhiều. Cái mũi cũng đã bị đánh cho lệch, nộ quát lên một tiếng. Triệu hồi thú lập tức xuất hiện, há mồm cắn bả vai một người. Cả cái bả vai đều đã bị cắn xuống, nhưng mà người nọ lại không hề kêu ra một tiếng nào, tiếp tục khủng bố tiến công. Cát Khắc biết lần này gặp gỡ phải là tuyệt đối không phải một chuyện đối thủ bình thường. Hắn lập tức một tiếng quát to, trong tay ánh chớp lóe sáng, tay trái lại nắm chiến phủ, tay phải nắm chiến chùy, hình thể trong nháy mắt đã cao lớn không ít. Triệu hồi thú bá vương sư của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên trên không để ý, cắn xé những quái vật này. Cát Khắc theo đuôi phía sau, mặc kệ quái vật này hùng mãnh cỡ nào, hắn chiến phủ khảm qua, chiến chùy cũng đã nhẫn tâm nện xuống. Nhìn thấy hắn uy mãnh như vậy, toàn bộ đám người bị điều khiển đó nhào tới trước mặt Cát Khắc, hợp lực tiến công một mình hắn. Cát Khắc đại ca! A Tát Lôi lo lắng giống to, cùng với mọi người vây lại, chém giết đánh nhau, là một cuộc chiến đầy máu tanh diễn ra. Xa xa nghe được tiếng kêu thảm thiết, Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt thay đổi, cầm vạn thú vô cường, đánh thức tất cả những thạch thú trong rừng cây, lệnh cho bọn họ tường trợ đám người Cát Khắc. Nhìn thấy cử động của nàng, trong mắt Thánh Quân có vẻ châm chọc. Nguyệt dạ, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Mặc dù như vậy, nhưng mà hắn cũng phải thừa nhận Nguyệt dạ này thực lực khá mạnh, sợ rằng trong điện quang diệu chỉ có Mặc Liên mới có thể đối phó. Thực lực của ngươi mà giết thực sự là đáng tiếc. Nếu như mà ngươi đồng ý quy thuận ta, trong điện quang diệu, dưới một người, trên vạn người. Tống Mịch lại đưa ra ý chiêu hàng, đối với một cao thủ giống như Nguyệt dạ, giết cực kỳ đáng tiếc. Nếu như mà có thể giữ lại bên mình, vậy thì không thể nào tốt hơn. Hỏa Mắc Nguyệt lạnh lùng nói. Điện quang diệu của các ngươi đã có Mặc Liên và Hồng Liên, ta sẽ không đi vào giúp vui đâu. Ngươi cự tuyệt quyết đoán như vậy, sau này đừng có hối hận đó. Có một chút thất vọng, không chịu quy thuận thì chỉ có giết chết, trừ đi hậu họa. Giờ quyền trượng về phía Hoàng Bắc Nguyệt, quyền trượng từ trên cao chậm rãi đè xuống, có một luồng khí tức khủng bố vô hình xuyên thấu tại đây. Không khí giống như bị đè ép, lực lượng đẩy mạnh mẽ khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào chống đỡ được, hùng hăng bị quét về phía sau phòng, đập vỡ gian nhà. Đau nhức bất thình lình khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt đầu óc hỗn loạn, lập tức ở trong mắt lóe sáng huyết quang, lấy kiếm chống đỡ thân thể, một tay lại chống giữ trên mặt đất. Liệt hỏa từ trên mặt đất cuốn qua, hình thành một tia lá chắn cao lớn, che ngược bầu trời, ném về phía Tống Mịch. Nhìn lửa nóng nảy, Tống Mịch nhíu mày, trong tay hắn quyền trượng chuyển trở lại, không né tránh, lại đập xuống lửa cháy. Lửa cháy hừng hực chạm đến ánh sáng màu vàng ở trên người hắn, thì tất cả đều thối lùi, dường như lại chẳng dám đụng vào trong khí tức cường đại như vậy. Giữa phòng ốc tường đổ, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn bóng người Tống Mịch, khóe miệng nhếch cao. Ngọn lửa đó là vàng dòng thánh hỏa trên người tiểu hổ, lợi hại không phải nói. Nhưng mà Tống Mịch này không thể nào để cho ngọn lửa đó vào trong mắt. Vậy người này đến tột cùng là tu luyện công pháp lợi hại gì? Nhìn thuộc tính của hắn, hắn là lôi thuộc tính, có ánh sáng màu vàng, vậy nhất định là đỉnh cao của thuộc tính lôi. Tia chớp, thông qua lửa cháy, Tống Mịch ở trong nháy mắt xuất hiện ở trên đầu Hoàng Bắc Nguyệt. Quyền trượng màu vàng lần nữa lại nhắm ngay đỉnh đầu của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại rụt mắt lại, giơ kiếm lên ngăn chặn. Lực lượng đẩy mạnh mẽ thêm một lần nữa xuất hiện, thân thể của nàng bị ép xuống sàn nhà, hai chân trực tiếp lại lún sâu xuống bùn đất. Nàng cắn răng chịu đựng được, giữa mi tâm ký hiệu băng chợt lóe, lại đột nhiên có hai con rồng băng bay ra khỏi tay áo, ở giữa khoảng cách gần như vậy, cắn lấy cổ của Tống Mịch. Hắn cả kinh, lập tức phi thân lùi về phía sau. Rồng băng cũng không cắn được cổ của hắn, khi mà tới gần hắn, bị ánh sáng màu vàng long lánh chiếu mà hóa thành một hơi nước. Tuy nhiên, từ rồng băng thẩm thấu ra hàn khí sắc bén, cho nên hắn lựa chọn lùi về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã lập tức nhảy sang một bên. Trong lúc vội vã di chuyển, đột nhiên có một lọn tóc buộc dây hồng đặt ở trong ngực bị rơi ra. Đó là tóc của trưởng công chúa Huệ Văn. Ngày đó, Hiên Viên Vấn Thiên để cho nàng đưa tới Biệt Nguyệt Sơn Trang, kỳ thực là chìa khóa có thể mở ra kết giới. Không còn lọn tóc này nữa thì không thể nào đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi, chuẩn bị mạo hiểm bị Tống Mịch đánh trúng mà phải đi nhặt lại sợi tóc. Nhưng nàng không ngờ, động tác của Tống Mịch lại còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, tóc đã rơi ra, hắn lại cảm giác giống như là có khí tức đặc biệt, đột nhiên lại không để ý, bị nàng đánh lén mà đi nhặt. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười gằn, lúc này, không còn đánh thì đợi khi nào nữa. Trên người màu đen nguyên khí trong nháy mắt tăng nhanh, kiếm lửa to hơn trước gấp 3-4 lần, đột nhiên lại giơ lên rồi chém xuống. Đó là sử dụng toàn lực, nếu như ở trong tầm tay, phải là ma thú hỏa diễm, thân thể biến thái mới đỡ được. Tốc độ công kích của nàng cực kỳ nhanh, Tống Mịch lại nhặt lên lọn tóc, vẫn lại không kịp né tránh, bị kiếm đập trúng sau lưng. Cường lực chém giết, Tống Mịch cơ hồ lại không chịu được sự đau nhức như vậy, thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể của hắn nặng nề ngã ở trong ngọn lửa, há mồm phun ra máu tươi. Một kích đánh trúng, trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt lóe sáng sự hùng ác, lọn tóc này là chìa khóa của ta đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể nào để rơi vào trong tay của hắn. Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt không do dự, nắm lấy một đoàn lửa cháy, lần nữa đánh tới Tống Mịch. Trong tay hắn lại nắm trọn sợi lọn tóc, không có khí tức màu vàng bảo vệ, trong nháy mắt bị lửa đốt cháy sạch sẽ. Mà cùng lúc đó, nàng lại thả ra ma thú hỏa diễm trong bùa phong ấn thú, muốn nó mở miệng nuốt hắn vào trong bụng. Đột nhiên, mất đi lọn tóc liều mạng đạt được, Tống Mịch sửng sốt, lập tức phẫn nộ xoay người, quyền trượng của hắn hung hăng chụp vào trong đầu ma thú hỏa diễm. Ma thú hỏa diễm kêu thảm một tiếng, gào khóc lùi về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt chợt nhảy lên trên đầu của nó, trên người lôi quang ẩn hiện, lại quát. Roi thần lôi! Ánh chớp rất dài ngưng tụ thành một cái roi, đánh cho Tống Mịch bay rớt ra bên ngoài. Liên tiếp hai chiều bị thương nặng, hắn là một người sắt, cũng lại không thể nào gánh chịu. Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn chiếm thế thượng phòng, lại nhìn hắn thảm như vậy, vẫn đuổi theo không bỏ, tiếp tục hùng mãnh lao qua. Ma thú hỏa diễm cũng theo sát sau lưng, nuôi lâu như vậy, nó rốt cục cũng đã biết nghe lời. Trong ánh mắt, ánh sáng ngưng tụ, tam giác hỏa diễm kiếm trận đã đổi thành tiễn trận hình thành. Tống Mịch lại ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Người, quả nhiên là người của thành Tu La. Nói xong, toàn bộ ngọn lửa tiễn trận liền đã đánh về phía hắn. Đây là tuyệt chiêu của ma thú hỏa diễm. Hoàng Bắc Nguyệt đã từng lĩnh giáo qua một lần, lợi hại vô cùng. Nàng năm đó chỉ biết chạy trối chết, không biết Tống Mịch có thể thản nhiên tiếp nhận toàn bộ hay không. Sự thật đã chứng minh, thánh quân đối mặt với ma thú bảo vệ của thầy Tu La không thể nào khinh thường. Quyền trượng lóe sáng, trong nháy mắt, hắn đã đến một chỗ khác, mà toàn bộ tiễn trận này đánh vào chỗ hắn vừa đứng. Mặc dù là mũi tên lửa rất nhỏ, nhưng mà đánh ở trên mặt đất uy lực lớn vô cùng. Một mảng đất nhỏ trong nháy mắt đã bị thiêu cháy thành một cái động lớn. Một kích chưa trúng, ma thú hỏa diễm tính tình cao ngạo, tự nhiên lại còn muốn đánh tiếp thêm một lần nữa. Song lúc này, trong rừng sâu bên kia, chuyển tới một tiếng quát tháo bén nhọn của A Tát Lôi. Nghe giọng đó, Hoàng Bắc Nguyệt lại kinh ngạc, lập tức nhíu mày. Mà ngay lúc này, Hồng Trúc và Tiểu Đăng Lung đã đối phó xong với Diệu Ca. Nhìn vẻ mặt Tiểu Đăng Lung coi như đã thành công, phong ấn lại quái vật đó. Chủ nhân, những quái vật này cực kỳ khó giải quyết. Đám người cát khắc gặp phải rất nhiều. Vậy sợ rằng... Hồng Trúc lo lắng âm thầm nói với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu ý. Lúc này mặc dù nàng chiếm thế thượng phong, nhưng mà trên thực tế, chính Tống Mịch mới chiếm thế thượng phong. Hắn có đám quái vật này, chỉ cần giải quyết đám người A Tát Lôi, tại đây hội tụ cùng với hắn, thì chính nàng cũng sẽ gặp nạn. Tống Mịch hiện tại đã bị thương, nếu như mà nàng mau chóng giải quyết hắn, rồi đi giúp đám người A Tát Lôi, cũng là một cách. Nhưng mà nàng không có tự tin trong thời gian ngắn như vậy giải quyết Tống Mịch. Mà thú hỏa diễm hình tam giác tiến trận lần nữa, lại rít gào, nhắm phía Tống Mịch. Nàng khẽ cắn môi. Đột nhiên lại mở ra hai tay, hắc khí trong vạn thú vô cương trong nháy mắt tăng vọt, hình thành hai con chim ưng khổng lồ. Từ trên cánh tay của nàng bay lên, hùng mãnh sắc bén, hướng về phía Tống Mịch. Hồng Trúc! Nàng trong lòng cũng đã hồ một tiếng, Hồng Trúc hiểu ý, trong nháy mắt lại hóa thành một con rồng màu trắng bạc. Hàn băng cuồn cuộn toát ra từ cơ thể, hình thành vô số con rồng giống như là Hồng Trúc, toàn bộ lại đi vây công Tống Mịch. Khí thế rất mức khổng lồ, toàn bộ cái giới này ở trên không trung cũng đã bắt đầu biến sắc. Tống Mịch lạnh mắt nhìn thấy bọn họ, một con ma thú, một con thần thú, vẫn lại còn có một tuyệt thế cao thủ vây công, xem như là thực lực cường hãn vô cùng. Hắn đang bị thương, nhưng mà thực lực của hắn không thể nào khinh thường. Ánh sáng từ quyền trượng chợt bùng lên, một con phượng hoàng màu vàng đập cánh bay ra từ hào quang. Trong không trung, phượng hót hét vàng, ánh vàng rực rỡ giống như là mặt trời chói chang, khiến cho người ta không thể nào mở mắt. Phượng Hoàng lại hé ra đôi cánh rồi lại hợp lại. Trên lông vũ hoa mỹ giống như là có vô số vì sao đang rơi xuống. Từng khối giống như ngôi sao lại rơi xuống theo đó kéo thành một vệt dài ánh sáng màu vàng giống như là quả cầu lửa thiêu đốt tới tận cùng. Ao ao, thỏa thích đổ xuống. Bầu trời lại giống như là bị chiếu rọi thành những ánh sáng vàng rất rực rỡ. Phượng Hoàng chiếu sáng hết thảy, tất cả những bóng tối đều đã bị xua tan. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy trận thế, liền đã vội vã hạ lệnh cho Hồng Trúc và ma thú hỏa diễm, lập tức trở về. Ngay lúc này, không kịp hô lên, duy nhất chỉ có thể lợi dụng bùa phong ấn cùng với khế ước khống chế quan hệ, hạ lệnh cho bọn họ. Lệnh vừa phát ra, ma thú hỏa diễm và Hồng Trúc, cho dù là không muốn, cũng chỉ có thể quay đầu trở về. Mà bọn họ xoay người một khắc, quả cầu hỏa đã rơi xuống, chim ưng màu đen khổng lồ tiếp xúc đến hỏa cầu, lập tức bị đốt thành tro. Mà rồng ba người trên người Hồng Trúc chưa kịp phản hồi đã hóa thành hơi nước bay đi mất. Phượng Hoàng ở trên bầu trời gào vang, sau đó chậm rãi đáp xuống phía sau Tống Mịch, cao ngạo ngẩng đầu liếc nhìn họ. Phượng tộc cùng với Long tộc là một loại tôn quý nhất bên trong tất cả những loài thú, cũng là thực lực cực mạnh, vậy cho nên bình thường cũng lại kiêu ngạo và cao quý. Ban đầu, chẳng phải là băng linh huyễn điểu cũng rất kiêu ngạo hay sao? Hồng Trúc thối lui đến bên người của nàng, hóa thành hình người, lại sợ hãi nhìn Phượng Hoàng màu vàng. Nguy hiểm thật đó. Quả thật. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ gật đầu, ánh mắt chớp một cái nhìn Tống Mịch. Tống Mịch vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lông Phượng Hoàng, lại miễn cưỡng nói. Thế nào, Nguyệt dạ, người hẳn là biết kết quả của trận chiến này. Người thua không thể nghi ngờ. Thật không? Hoàng Bắc Nguyệt lại không thèm để ý chút nào, lạnh lùng thản nhiên liếc nhìn hắn. Ngươi quả nhiên rất là lợi hại. Tuy nhiên, ngươi có lợi hại tới mấy, có thể đánh vỡ được kết giới của Hiên Viên Vấn Thiên sao? Tứ phía đều là kết giới của Hiên Viên Vấn Thiên, bầu trời là bầu trời trong kết giới, mặt đất cũng là mặt đất trong kết giới. Cho dù là hắn đâm thùng bầu trời, đào giống đất, vẫn là ở bên trong kết giới. Nghe được lời nói của nàng, Tống Mịch lại cau lại mì. Ngươi đã chết rồi, ta cần gì phải so đo với hắn? Hắn mặc dù đã chết, nhưng mà ngươi vẫn không thể nào thắng được hắn. Hoàng Bắc Nguyệt mỉa mai. Hắn đã chết, nhưng mà lòng của trường công chúa Huệ Văn lại thuộc về hắn. Hắn bày ra kết giới, ngươi lại không đánh tan được. Những câu nói của nàng lại động vào trong nỗi đau của hắn. Tống Mịch lại hùng hăng nói. Ngươi có bản lĩnh khua môi múa mép, nhưng ta lại không muốn nghe. Á, vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại lười biếng cười rộ, cực kỳ nhỏ, đều không đáng sợ. Giết người, đơn giản giống như là bóp chết một con kiến. Thật như vậy không? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Tống Mịch, ta đã nói, đây là một cái bẫy. Ngươi lại còn cho rằng vừa rồi đã trúng bẫy, nhưng mà hiện tại, ngươi mới thực sự đi tới trung tâm của bẫy rồi đó. Thấy nàng bình tĩnh và thong dong như vậy, Tống Mịch lại cũng chẳng khỏi không hoài nghi. Vừa rồi có cả bẫy hay không? Hoặc là... chẳng lẽ nơi này lại còn có thêm trận pháp gì nữa? Ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Bắc Nguyệt lại hào tâm nhắc nhở cho hắn. Thực lực của ngươi rất là mạnh. Ta sẽ không bao giờ giữ thủ đoạn trước ngươi. Có điều lúc này mới nói chuyện. Ta trộm chìa khóa trên người ngươi mà thôi. Nàng giơ tay lên, trong tay lại cầm một lọn tóc buộc dây đỏ. Đây là lọn tóc lấy từ lăng mộ của trường công chúa Huệ Văn. Bọn họ tưởng trường công chúa Huệ Văn trong lăng mộ là giả. Kỳ thực, đó đúng là trường công chúa Huệ Văn. Tống Mịch lại sờ soạn ngực, tuy nhiên lọn tóc mà hắn đặt nó trong đó đã biến mất. Nhớ tới vừa rồi bọn họ nhiều lần cận chiến, chỉ sợ lúc đó đã bị trộm mất lọn tóc này. Ý nghĩ của Nguyệt Dạ thực sự lại khiến cho hắn nhìn với một cặp mắt khác. Chìa khóa của cô ta đã bị phá hủy, hiện tại chỉ còn lại đúng một cái này thôi. Cô ta quả nhiên đã tính kế hắn. Trên mặt hắn, vẻ mặt rất nhiều lần biến hóa, vừa phẫn nộ, vừa âm trầm, lạnh lùng nhìn nàng. Người muốn vây ta ở đây? Không thể nào. Nơi này rất là nhiều thạch thú, chỉ cần ngăn chặn người một lát, ta có thể rời đi rồi. Không dễ dàng như vậy. Tống Mịch lạnh lùng nói, ngón tay hắn động đậy. Ở xa xa, có vài cái hoạt tử nhân đang đại chiến cùng với cát khắc liền đã trở về. Thoáng một cái, bao vây lấy Hoàng Bắc Nguyệt. Trên ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện một đám lửa cháy, sau đó đem tóc phóng ra, làm bộ muốn thiêu đốt. Vậy thì cũng tốt. Tất cả mọi người đừng có hòng ra ngoài. Ngươi chớ có làm loạn. Tống Mịch hét lớn, nơi này kết giới rất mạnh, hắn tự nhận không thể nào đánh lại. Nếu như không có chìa khóa, rất dễ dàng có thể bị nhốt lại. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười. Để người của ta lại đây. Tống Mịch nhìn chằm chằm vào nàng, phất phất tay, mấy người quái vật kia tránh ra một con đường. Cát Khắc cùng với A Tát Lôi thương tích đầy mình, dìu đỡ nhau tới. Nhìn thấy nàng, Cát Khắc lại lộ ra một vẻ mặt áy náy. Vương, xin lỗi. Chúng ta đã liên lụy tới người rồi. Ta đã nói chúng ta là đồng bạn. Cộng đồng tiến lùi. Không có gì liên lụy hết. Bọn họ đầy thương tích bị thương. Gặp gỡ một tên quái vật như vậy mà có thể sống sót. Nàng đã cực kỳ vui mừng rồi. Hoàng Bắc Nguyệt để cho bọn họ đi chữa thương. Sau đó tiến tới từng bước. Nói với Tống Mịch. Đem những tên quái vật của ngươi rút lui đi. Thu hồi lại triệu hồi thú của ngươi. Ta sẽ mở ra kết giới, rồi cùng đi ra. Không được. Ngươi mở kết giới ra, ta cam đoan sẽ không động đến một sợi lông của ngươi. Tống Mịch không dễ bị lừa. Nguyệt Dạ này quỷ kế đa đoan, hắn sẽ không làm theo lời của nàng được. Ta lại không tin sự cam đoan của ngươi. Đã như vậy, chúng ta cứ từ từ mà chờ đợi đi. Tống Mịch cũng tuyệt đối không thỏa hiệp.